Xin kính chào quý khán thính giả của nghe đọc truyện .net. Trước khi bắt đầu phần 1 câu chuyện có tựa đề là Linh hồn chưa được siêu thoát, thì xin kính thưa quý vị là hiện nay do lượng truyện mới rất là hạn chế, kênh nghe đọc truyện cũng đã hợp tác với một số tác giả để có thể mang đến cho quý vị những cái câu chuyện mới. Tuy nhiên thì với cái tần suất ra truyện như hiện nay thì rất khó để một ngày mà các tác giả có thể đưa ra một truyện mới. Do đó thì rất mong quý khán thính giả là hiểu và thông cảm cho chúng tôi về cái điều đó. Trong thời gian vừa qua thì có một số khán thính giả đã liên hệ với tôi để gửi những cái câu chuyện do quý vị hoặc là nghe kể hoặc là từng trải qua viết lại. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tấm thịnh tình của quý vị. Và cũng nhân đây thì xin được tiếp tục kêu gọi quý vị giúp đỡ chúng tôi về cái điều này. Chuyện của quý vị xin được gửi cho ban biên tập qua email là nghedocchuyen.net@gmail.com để ban biên tập sẽ chuyển cho các MC diễn đọc. Hoặc là nếu quý vị yêu cầu cá nhân tôi diễn đọc cái câu chuyện của quý vị thì xin gửi cho tôi theo email chuyenmymcdinhsoan@gmail.com. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý vị. Sau đây mời quý vị đón nghe phần 1 câu chuyện Linh hồn chưa được siêu thoát qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mưa nửa đêm, giữa cái thị trấn vốn yên bình này, tiếng mưa trong đêm là một âm thanh khó nghe và có thể dẫn đến những cơn mất ngủ của nhiều người. Không phải tiếng mưa đánh thức họ dậy, mà trong cái không gian giữa trời đất sâu thẳm ấy lại đưa cho mọi người một cảm giác âm thanh đầy ma quái. Lâm đã thức giấc từ bao giờ? Anh đang đứng nhìn những giọt mưa tí tách rơi ngoài hiên. Bên tai anh khúc nhạc bi thương của ai đó ngân vang trong đêm. Tiếng sáo cất lên như một lời than thở oán trách. Trong đêm mưa gió tầm tã, chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi. Gió rít mạnh ảo ạt, thổi bay đi bao chiếc lá vàng lìa cành tan tác. Tiếng sáo ngân vang như hòa nhịp và âm thanh trầm bổng nhưng mà gây sợ của vũ điệu mưa rơi. Từ ngày Lâm đặt chân tới thị trấn nhỏ bé yên tĩnh này, đêm nay là đêm anh bị đánh thức bởi tiếng sáo kỳ lạ. Lâm không hiểu trong đêm mưa gió giá rét thê lương như thế này, sao lại có người ngồi thổi sáo như muốn gửi tâm sự của mình qua tiếng sáo điều hưu. Lâm không thể nào đoán được bản nhạc mà ai đó đang thổi. Anh nghĩ chắc đây là những âm thanh xuất thần, nhưng cũng đủ khiến cho lòng của Lâm không khỏi bùi ngùi. Từ căn phòng của Lâm nhìn ra ngoài, đối diện là một con đường mòn đầy cỏ gai. Trời đêm mịt mù phủ từng lớp mưa trắng xóa. Lâm không nhìn rõ từng cảnh vật trong đêm, nhưng anh vẫn đưa mắt phóng ra ngoài một cách vô thức. Một cơn gió mạnh thổi vào người của Lâm, gió mang đến cho anh hơi lạnh buốt giá. Ánh sáng từ phía chân trời vụt hé sáng, kèm theo một tia chớp. Chính cái ánh sáng ấy đã làm Lâm nhận ra được, trên con đường mòn phía trước có một bóng trắng đang đứng yên lặng nhìn về phía Lâm. Lúc đầu Lâm cứ tưởng là một vật gì, có thể là chiếc áo của ai đó đã để quên trên cành cây. Nhưng khi nhìn rõ lại, anh nhận ra bóng trắng ấy là một thiếu nữ. Mái tóc cô gái che khuất cả khuôn mặt, làm cho Lâm không thể nào có thể nhìn rõ. Khi tia chớp tắt lịm, màu đen thẫm trở lại, Lâm không còn thấy rõ bóng dáng cô gái nữa. Anh đưa mắt tìm kiếm nhưng vô vọng. Ngoài trời cảnh vật mờ ảo, làm cho anh càng khó nhìn rõ được người con gái đi về hướng nào. Lâm trở về với trạng thái hoang mang. Anh không biết anh đã gặp ai trong đêm mưa lớn như thế này. Tại sao lại có một bóng người lang thang trên con đường vắng? Có phải là Lâm vừa gặp một oan hồn đi trong đêm? Và tiếng sáo kia nữa, tiếng sáo như gọi hồn của một nỗi niềm chắc ẩn. Lâm không biết lý giải sự việc vừa qua anh đã gặp, nhưng khi nghĩ đến hồn ma trong đêm tối, anh còn cảm thấy mơ hồ. Lâm thầm nghĩ, biết đâu một cô gái đang đi dạo trong đêm. Cơn mưa dần tạnh hạt và âm thanh của tiếng sáo bí ẩn cũng trở nên im bặt. Không gian trở lại với cái yên bình vốn có. Ngoài trời không một tiếng động, chỉ còn tiếng côn trùng rên rỉ trong đêm. Lúc này Lâm cảm thấy buồn ngủ kéo đến. Giấc ngủ muộn màng và đầy căng thẳng đã đến với anh. Lâm không quan tâm đến ông Năm đang làm công việc gì. Anh đưa mắt nhìn ra xa nơi đó. Những cánh đồng lúa xanh rờn ngút ngàn tít chân trời. Bầu trời trong xanh với áng mây trắng trôi bồng bềnh, cảnh vật đẹp làm sao. Giàn hoa thiên lý đang khoe mình trong ánh nắng mai, một vài cánh bướm lượn lờ vuốt ve từng cánh hoa. Thiên nhiên ở đây trong lành và đáng yêu, mà từ lâu lắm rồi Lâm không có giây phút thanh thản để tận hưởng nó. Anh nhắm mắt lại và nhớ đến lời của Chí Thông đã nói với anh: mày sẽ được tận hưởng được những giây phút yên bình và thanh nhàn nhất. Buổi sáng êm đềm sau cơn mưa đêm qua, mọi cảnh vật sống động hẳn lên, tươi mát như vừa được tẩm thuốc trường sinh. Vài tia nắng len lỏi qua kẽ hở chiếu sáng vào trong phòng của Lâm. Ánh nắng mơn trớn dịu dàng lên má của Lâm, làm cho anh giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ mệt mỏi và nặng nề. Tiếng ho khàn đục của ông già năm đang làm ở dưới nhà, người đàn ông quản gia của ngôi nhà này, làm cho Lâm khó chịu đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ông năm đang tưới nước cho những bụi hoa trước cổng nhà. Ông lặng lặng làm việc không quan tâm đến những gì xung quanh. Từ ngày Lâm đến căn nhà này dưới sự giới thiệu của Chí Thông, bạn anh, và im lặng đáng sợ của ông năm làm cho anh lo ngại, mặc dù anh biết trước điều đó qua lời kể của gia đình Chí Thông. Khi trở về quê của tao, nơi đó trong lành và thơ mộng lắm, mày sẽ có được nguồn cảm hứng mới để tạo ra một tác phẩm cho riêng mình. Thật ra Lâm và Chí Thông cùng tốt nghiệp đại học mỹ thuật, nhưng trên con đường sự nghiệp cả hai có những chí hướng khác nhau. Chí Thông may mắn có những bản thiết kế trong ngành nhà hàng và khách sạn. Sự thành công rực rỡ ấy đưa Chí Thông trở thành giám đốc một công ty do anh tự đứng ra thành lập. Còn Lâm với những hoài bão của riêng mình, trong suốt thời gian qua anh vẫn là một người vô danh, sống một cuộc đời bình thường, mặc dù anh vẫn sống hết mình cho sự nghiệp. Anh có một thế giới riêng của mình ở thành phố, ngôi nhà đầy ắp những tranh ảnh của anh. Các đứa con tinh thần được chào đời tại đây, và chúng chỉ biết nằm im trong lớp bụi thời gian bao phủ. Lâm chưa lần nào đưa chúng xuất hiện trước công chúng. Không phải vì Lâm khó tính, chẳng qua anh chưa có một tác phẩm nào tuyệt tác, mà từ lâu anh hằng mơ ước tác phẩm ấy sẽ xuất hiện như một kỳ công nửa sống động, nửa hư vô. Lại một tiếng ho khản đục của ông già Năm làm cắt đi dòng suy nghĩ của Lâm. Không biết ông Năm đã đứng sau lưng của anh từ bao giờ, ông khẽ hỏi giọng vẫn khản đục: tối qua cậu ngủ có ngon không? Lâm quay qua nhìn ông Năm, anh mỉm cười gật đầu. Bất chợt anh nhớ ra tiếng sáo lạ lùng, tiếng sáo đã làm cho anh mất ngủ hai ngày qua. Lâm chưa kịp lên tiếng thì bóng dáng ông Năm đã khuất sau cửa. Ông là một người ít nói, chỉ biết chăm chỉ làm việc, hầu như ông không muốn cho mình một ít thời gian rảnh rỗi. Lâm không tỏ ra ngạc nhiên về tính tình của ông Năm. Khi chuẩn bị về đây, Chí Thông đã giới thiệu tỉ mỉ cho anh nghe. Tuy bề ngoài ông Năm lạnh lùng, ít nói, nhưng mà ông ấy sống tình cảm lắm. 10 năm trôi qua, ông ấy vẫn gắn bó với gia đình của tao. Khi mà gia đình tao chuyển về thành phố, ông ấy là người tình nguyện ở lại trông coi căn nhà này, lo hương hỏa cho tổ tiên nhà tao. Trên đời này hiếm có một người quản gia nào mà lại trung thành như thế. Lâm rời khỏi căn phòng dành cho mình, anh đi thẳng ra phòng khách. Căn phòng trang trí đơn sơ và giản dị. Tất cả đồ dùng trong nhà, kể cả tủ bàn, đều là những kỷ vật thời xa xưa, có cái hơn cả tuổi của Lâm. Bàn thờ tổ tiên đặt giữa phòng khách trông thật uy nghi và trang trọng. Trên ấy từ trên cao xuống, những di ảnh tổ tiên qua từng đời của gia đình Chí Thông. Tủ thờ được chạm hình long phụng rất tinh vi, từng sắc thái là đặc thù mỗi cá tính riêng. Tất cả đều ẩn hiện lên từng đồ vật trang trí trong căn phòng. Lâm chưa am hiểu hết những chi tiết hoa văn kia, anh chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua rồi bước ra ngoài vườn. Khu vườn khác hẳn với sự âm u tĩnh mịch trong ngôi nhà. Nơi đây mới chính là không khí trong lành cần thiết đối với Lâm. Anh ngả người trên băng ghế đá, ánh nắng ấm áp rọi vào trong người, làm cho cơ thể anh nóng bừng lên. Anh vươn vai hít một hơi thật sâu vào tận lồng ngực, rồi khoan khoái đưa mắt nhìn lên cao. Nơi ấy có những áng mây trắng bồng bềnh trôi lơ lửng, tạo thành những hình ảnh ngộ nghĩnh. Trong giây phút thư giãn, tâm trí của anh quên đi câu chuyện ngày hôm qua. Anh không quan tâm đến những gì đã xảy ra với anh và những ngày anh sống trong vùng quê của gia đình Chí Thông. Anh mong muốn mình có những cảm hứng mới lạ để cho việc sáng tác của mình thành công. Chỉ còn một tháng nữa anh phải quay trở lại thành phố để chuẩn bị cho việc trưng bày triển lãm tranh của mình. Vì đã đến lúc những bức tranh phải được ra mắt công chúng, Lâm cảm thấy hồi hộp và căng thẳng khi nghĩ đến những việc sắp tới. Lại một cái âm thanh quen thuộc ngân vang trong đêm tối. Âm thanh ấy vang lên điệp khúc sầu bi và não lòng. Lâm không thể nào tránh khỏi sự tò mò vốn có trong anh. Lần này nhất định Lâm phải tìm ra sự thật, ai là chủ nhân của tiếng sáo ấy. Anh khoác thêm vào người một chiếc áo ấm, như lấy thêm can đảm để bước ra ngoài. Trong màn đêm đen tĩnh mịch kia, cái lạnh bỗng xuyên qua da thịt anh một cách bất bình thường. Anh lặng lẽ bước theo con đường mòn dẫn về cánh cổng lớn. Gió thổi nhẹ, đâu đó hơi thở của đêm phả vào trong người của Lâm. Vòm trời đen thẫm không một ánh sao. Cánh cổng được Lâm mò mẫm mở ra. Trước mắt anh là một con đường đất đỏ, lác đác vài bụi cỏ gai. Cũng may là Lâm mang theo đèn pin nhỏ. Ánh sáng từ cây đèn lờ mờ không đủ cho anh nhìn thấy bao quát xung quanh. Đêm tối âm u và lạnh lẽo. Tiếng sáo êm đềm đưa vào tai người nghe, như lời thì thầm, than thở, trách hờn ai đó. Lần theo con đường, Lâm bước đi một cách dè dặt. Linh cảm báo trước cho anh biết chủ nhân tiếng sáo ấy rất gần đây, quanh quẩn ở bên anh. Đi mãi và vẫn tiếp tục đi, Lâm cũng không thấy gì ngoài sự độc hành của anh trong đêm. Tiếng sáo cứ vi vu huyền bí. Xa xa có căn nhà tranh lờ mờ, ánh sáng của ngọn đèn dầu. Không gian tĩnh lặng u ám. Bất chợt mắt của Lâm nhòe đi khi chạm một ánh sáng khác thường, như một màu trắng mờ đục, khiến cho bước chân của anh thôi thúc đến gần với ánh sáng kỳ lạ ấy. Bây giờ Lâm mới nhìn rõ được nó, không phải là màu trắng đục, mà là một màu tím nhạt, gần như là màu trắng được hòa hợp với màu tím huyền ảo vô cùng. Bên tai của Lâm vẫn là tiếng sáo rất gần và quen thuộc. Anh không thấy gì ngoài cái ánh sáng tím trắng hiện hiện. Ánh sáng đó như được bao phủ một rừng cây xương rậm. Lâm cố tìm lối để bước gần đến ánh sáng ấy. Anh muốn biết nó là ánh đèn hay vật gì có thể phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ kia, và còn có ai ở trong đó với tiếng sáo đau buồn trầm uất. Cuối cùng thì Lâm cũng tìm được vào một lối nhỏ để chui vào bên trong. Lối vào rất hẹp nên anh phải cúi người và bỏ xuống. Những mũi gai xương rồng thật nhọn đâm vào da thịt của anh đau buốt. Anh cảm thấy sự mạo hiểm của anh quá liều mạng. Gió lại rít mạnh, quăng một luồng khí lạnh xuyên thấu vào da thịt của Lâm. Hơi lạnh này làm cho Lâm giật mình. Anh nhớ ra anh đã đón nhận nó một lần. Lâm cố nhanh chân trong bóng tối trên con đường rất hẹp. Khi ánh sáng cận kề trước mặt cũng là lúc anh thoát khỏi cái hang động chật hẹp kia. Lâm phải tay đứng dậy. Trước mắt của anh, ánh sáng tím trắng soi rõ những cảnh vật xung quanh anh đứng. Một ngôi mộ nằm cô đơn giữa vùng đất trống, được sơn phết một màu tím nhạt, cùng màu với những chậu hoa lan đang lung linh sắc tím trong đêm. Phía trước ngôi mộ có hai con sư tử to lớn, trông thật hung dữ. Miệng hai con sư tử đang ngậm hai quả long châu. Chính hai quả long châu đó đã phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ kia. Một làn khói trắng bay tỏa xung quanh. Lâm nhận thấy phía trước ngôi mộ, ai đó đã cắm ba cây nhang. Lâm đưa mắt tìm kiếm, linh tính báo cho anh biết rằng có ai đó đang ở đây. Âm thanh của tiếng sáo lắng động bên tai của Lâm lại không còn nghe rõ. Giờ đây anh đang đối diện với ngôi mộ hoang, không một bóng người, với đêm tối vắng vẻ và hoang sơ. Từ phía sau của ngôi mộ vang lên những âm thanh kỳ lạ, nghe gần giống như tiếng la hét của con người, rồi một giọng cười cất lên. Tiếng cười lạnh lót như cắm vào màng nhĩ của bất kỳ ai. Thật là kinh khủng. Trong khoảnh khắc này, Lâm cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi của mình đang đọng lại trên trán. Có thể anh thoáng run rẩy. Một luồng khí lạnh tiếp theo lan xuống vai của anh, chạy dọc theo sống lưng, và thậm chí hai bên chân của Lâm cũng nhiễm phải khí lạnh đó. Anh khuỵu xuống như không. Không biết có phải không khí ngoài trời đã lạnh hơn, Lâm đang tưởng tượng mình đứng giữa tảng băng lớn với tuyết phủ kín người. Tim của Lâm đập mạnh, anh định quay lưng thoát khỏi cái làn khí lạnh này. Nhưng không khí lạnh ập đến mọi ngả, và Lâm không tìm được nguyên nhân cho hiện tượng này. Gió không thổi vì không một dấu hiệu nào của cơn gió cả. Lâm không biết hiện tượng này là chuyện gì. Chẳng phải anh còn đang tồn tại ở đây? Anh đang đứng trước một ngôi mộ xa lạ, không hề quen biết, ngay cả với cái tên người chết. Nhưng cái lạnh tê tái này, anh tưởng như mình đang đứng giữa những hồn ma, cảm nhận được những sự lạnh giá của cái chết không thể tồn tại trong sự sống. Tiếng cười ma quái không còn nữa. Đột nhiên xung quanh anh bao phủ một làn khói trắng mờ ảo. Làn khói lạ vây kín lấy ngôi mộ, khiến cho Lâm không thể nào nhìn rõ được di ảnh của người đã chết. Nhưng một thoáng lướt qua tấm ảnh kia, Lâm cũng đủ mơ hồ nhận biết ngôi mộ là của một người con gái còn rất trẻ. Làn khói bao phủ ngay chỗ Lâm đang đứng khiến cho anh không còn trông thấy gì ngoài ấn tượng kinh dị về một điều gì đó chưa rõ. Lâm đưa tay lên cao như cố xua đuổi làn khói đi, nhưng hình như chúng đang xông vào mũi của anh một mùi hương khó ngửi. Hơi lạnh trong cơ thể của anh đã biến mất từ lúc nào, anh dường như quên hẳn. Giờ đây anh chỉ tập trung đối phó với làn khói ma quái này. Lâm không đứng yên một chỗ, anh chạy về phía sau ngôi mộ, nơi mà lúc nãy phát ra tiếng cười ma quái. Không gian cuối cùng cũng gom lại làn khói lên cao, cảnh vật trở lại trạng thái cũ. Ngôi mộ từ từ hiện ra sau lớp khói tàn loãng. Lâm hốt hoảng, lần này anh không thể nào tin là sự thật. Trước mắt của anh, bóng một người con gái trong tà áo màu trắng tinh, tóc dài thả xuống bờ vai mảnh khảnh. Cô gái ngồi quay lưng về phía Lâm, khiến cho anh không thể nào có thể nhìn rõ mặt. Tiếng khóc của cô gái nghe thê thảm trong đêm tối tĩnh lặng. Tiếng khóc của cô gái như than nhị oán những nỗi cay đắng chất chứa uất hận ở trong lòng. Lâm cảm thấy anh đang chơi vơi và lạc lõng. Anh không biết trước mặt của mình là một oan hồn chưa siêu thoát đang ngồi than khóc cho số phận bi thương của mình, hay là một hình bóng nào đó trong ảo giác. Cảnh vật như lắng đọng lại trong tiếng khóc của cô gái. Lâm không dám bước lại gần, dù khoảng cách giữa anh và cô gái không xa lắm. Thời gian như dài vô tận, anh mong cho hình bóng ấy mau tan biến đi. Anh thầm cầu mong đây chỉ là cơn ác mộng của anh. Nhưng cô gái vẫn ngồi bất động, tiếng khóc của cô mỗi lúc một nhỏ dần và tan biến trong không gian. Trời đất, chưa bao giờ Lâm lại run rẩy dữ dội như bây giờ. Anh vốn là một người không tin vào những chuyện hồn ma bóng quế, nhưng đêm nay mọi việc lại đến với anh một cách kỳ lạ. Tâm trạng của Lâm không thể không lo lắng và hoang mang. Bất thình lình, cô gái đứng dậy trong tà áo dài trắng thướt tha. Cô bước đi với những bụi xương rồng gai xù xì. Bóng dáng của cô như bay lướt trên mặt đất. Lâm nhắm mắt lại, người run bắn và vô cùng kinh khiếp. Trong bóng đêm, tiếng sáo lại vang lên âm thanh của một bản nhạc ma quái. Lần này nghe rùng rợn và đáng sợ. Pha lẫn âm thanh của tiếng sáo là tiếng cười điên dại của ai đó, cất lên xé tan màn đêm yên tĩnh, mang lại một dư âm nhọn hoắt dữ tợn, thoáng mơ hồ như những bóng ma đang nhảy múa xung quanh. Âm thanh văng vẳng từ nơi xa xôi, như từ chốn âm la vọng lại. Dường như Lâm cảm nhận được hơi thở lạnh toát sau gáy của mình. Tóc của anh như dựng ngược cả lên. Lâm lấy hơi thật sâu mà vẫn không xua đuổi được nỗi sợ hãi trong lòng. Anh không thể kiềm chế và tự chủ được nữa. Anh vội chạy trở lại theo lối đi lúc nãy anh đã vào. Những bụi xương rồng gai xấu xí kia không buông tha cho anh. Chúng cấu xé quần áo và da thịt của Lâm một cách tàn bạo. Lâm cố chạy thật nhanh như một cơn lốc lao vào bóng đêm. Xung quanh của Lâm, hình ảnh người con gái cứ chập chờn như bóng ma đang bám theo. Lâm cố dùng hết sức mình chạy thật nhanh để thoát khỏi sự ám ảnh kinh hoàng đó. Sáng hôm sau, Lâm thức dậy rất muộn. Tất cả những gì đêm hôm qua đã làm cho Lâm hãi hùng. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác sợ hãi như vậy. Những hình ảnh đêm qua, ngôi nhà mộ, bóng ma đến với tâm trí của Lâm một cách ngờ vực. Anh nửa tin nửa ngờ, thật khó chịu. Mặc dù anh có nghe mọi người truyền miệng với nhau nhiều câu chuyện ma quỷ ly kỳ, nhưng từ trước tới giờ anh hoàn toàn không tin. Đây là lần đầu tiên anh đã gặp, và anh không sao tránh khỏi sự nghi hoặc và khó hiểu về câu chuyện này. Có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, cánh cửa phòng của Lâm từ từ hé mở. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện, rồi vẫn giọng nói khàn độc của ông Năm. Cậu có khỏe không cậu Lâm? Tôi có nấu cháo cá cho cậu, cháo nóng ăn vào sẽ khỏe ngay. Lâm miễn cưỡng gật đầu. Anh cũng không muốn nằm trong phòng. Bao nhiêu suy nghĩ cứ xoay quanh đầu của Lâm, khiến cho anh cảm thấy nặng nề và lo lắng. Ông Năm đã đợi anh ở ngoài phòng ăn. Khi thấy anh xuất hiện, ông nhanh nhẹn múc cho anh một chén cháo cá. Mùi thơm của nồi cháo cá làm cho Lâm cảm nhận được cơn đói đang cồn cào. Lâm gật đầu cảm ơn người quản gia. Anh ngồi xuống bàn và ăn chén cháo một cách ngon lành. Ông Năm vẫn ngồi đó đợi cho anh ăn xong, rồi nhanh nhẹn múc thêm cho anh một chén khác. Vừa ăn cháo, Lâm vừa đưa mắt nhìn ông Năm. Đây là lần đầu tiên anh nhìn trực diện vào ông. Ông Năm có một khuôn mặt dài, những nếp nhăn trên trán và trên khóe mắt báo hiệu cho thấy sự già nua trước tuổi của người đàn ông. Ánh mắt của ông nhìn xa xăm như ẩn chứa nhiều tâm sự buồn. Ông không cao lắm, nhưng nhìn ông người ta có cảm giác ông rất cao. Có thể ông quá gầy nên trông khẳng khiu, hay là tự ông muốn đẩy đọa cơ thể của mình trong những cơ cực và xen lẫn sự đau thương. Thấy Lâm cứ nhìn mình một cách lạ lùng, ông Năm nhăn mặt hỏi: "Cháo có ngon không cậu?" Lâm không trả lời câu hỏi của ông mà chỉ gật đầu thay cho lời đáp. Khi chén cháo thứ hai anh đã nạp vào trong cơ thể, ông Năm định đứng dậy múc thêm nữa, nhưng Lâm đưa tay ra dấu không ăn tiếp. Anh đưa mắt nhìn ông dò xét và lên tiếng hỏi: "Ông Năm ở đây bao lâu rồi?" "Đã 20 năm rồi." Ông chậm rãi trả lời: "Trong 20 năm qua, ông có biết chuyện ly kỳ nào kể cho con nghe đi." Lâm đưa thuốc mời ông Năm hút, nhưng ông Năm không hút thuốc của Lâm. Ông lấy trong túi ra một loại thuốc được gói bằng bao ni lông. Ông đặt những sợi thuốc vào bên trong một tờ giấy trắng rồi vân vê vo tròn lại. Lâm bật quẹt lửa đưa cho ông Năm mồi thuốc. Sau khi hít một hơi dài, ông từ từ nhả ra cụm khói trắng bay tỏa khắp căn phòng. Những sợi thuốc bị đốt cháy toát lên một mùi thơm khét đặc thù. Sau đó ông chậm rãi nói: "Chẳng có chuyện gì ly kỳ mà kể cho cậu nghe cả. Cái thị trấn nhỏ bé vốn yên tĩnh này bây giờ cũng vậy thôi." Lâm nhướng mắt nhìn ông rồi buông ra một câu hỏi thăm dò: "Vào những đêm tối trời, ông có nghe ai thổi sáo không?" Câu nói của Lâm làm cho ông Năm giật mình. Khuôn mặt của ông biến sắc hẳn đi. Nhìn thấy sự thay đổi đột ngột của ông Năm, Lâm đoán rằng trong câu chuyện này ông Năm cũng hiểu một phần nào. Anh nói tiếp: "Trong 2 ngày vừa qua, đêm nào con cũng nghe thấy tiếng sáo. Không biết là ai thổi, hay là một oan hồn nào thổi để gọi oan hồn khác." Ông Năm phản ứng mạnh, ông đứng dậy đưa hai tay xua đi những lời nói của Lâm. Giọng của ông run rẩy: "Tôi có nghe tiếng sáo nào đâu. Cái thị trấn này chưa bao giờ có hồn ma." Nói xong ông vội bước nhanh như chạy trốn một sự thật nào đó. Lâm ngỡ ngàng nhìn ông Năm và ngạc nhiên trước sự phản ứng mạnh mẽ của ông khi nghe câu chuyện anh vừa kể. Không may là Lâm chưa kể thêm về bóng ma mặc áo trắng đang ngồi phía sau ngôi mộ. Không biết thêm câu chuyện này ông Năm sẽ phản ứng ra sao. Anh nhún vai một cách khó hiểu. Anh muốn quên đi câu chuyện này, nhưng anh không thể nào quên được. Mọi chuyện cứ quanh quẩn trong tâm trí của anh. Rồi những lời đồn đại của mọi người trong thị trấn làm cho Lâm cảm thấy câu chuyện mang tính đầy hoang đường và huyền bí. Anh không thể nào giải thích được những sự kiện mà anh đã gặp phải. Nó cứ ẩn hiện chập chờn, càng kích thích tâm trí, anh vừa sợ hãi vừa hiếu kỳ khôn tả. Hình ảnh người con gái trong đêm mà Lâm gặp, tiếng sáo thương tâm kỳ bí của cô gái cứ đâm vào tâm thức của Lâm. Và âm thanh của tiếng sáo như lời than thở với Lâm Trăng. Lâm nghe được mọi người trong thị trấn này xì xầm với nhau. Đêm đêm bóng ma nữ ấy xuất hiện với tiếng sáo gọi hồn nghe ghê rợn. Bóng ma ấy ngồi vắt vẻo trên cây với mái tóc dài đan lại thành từng chùm. Cô ta quyến rũ những người đàn ông qua lại bằng tiếng sáo của mình. Vào những đêm mưa, bóng ma lại xuất hiện. Cô ta đi lang thang trên con đường vắng vẻ này. Khuôn mặt cô ta chỉ độc nhất có 2 con mắt lõm sâu, đỏ ngầu như 2 cục máu. Bóng ma thay đổi hình dáng rất nhanh. Khi là một cô gái trẻ tuổi tóc dài, trong tà áo trắng dài thướt tha, lúc lại là một quả phụ áo đen với tiếng cười như điên dại. Ngày đầu bóng ma nữ đó đang ở trong ngôi nhà cuối thị trấn này. Những hồn ma bị cô ta mê hoặc đều đi đến căn nhà ma của cô ta để phục tùng cô ấy. Căn nhà ma đó có một mụ đàn bà điên loạn, suốt ngày giam mình ở trong nhà. Mụ ta đã bị những oan hồn sai khiến. Không ai trong thị trấn này thấy mặt mụ ta. Bóng ma nữ ấy ngày xưa là con gái của mụ ta thì phải. Không biết bao nhiêu câu chuyện xoay quanh về bóng ma nữ trong đêm và căn nhà ma cuối thị trấn. Lúc đầu Lâm chỉ nghĩ đó là một câu chuyện hoang đường mà mọi người bịa ra để truyền miệng nhau trong những lúc rảnh rỗi, hoặc là ghét một người nào đó rồi đặt điều nói xấu, thêu dệt thêm những câu chuyện ma. Nhưng khi câu chuyện này trùng lặp với những sự kiện mà anh đã gặp lại trong những ngày vừa qua, khiến cho anh thay đổi suy nghĩ ban đầu của mình. Phải chăng có một thế giới vô hình nào đó đang ở xung quanh anh? Những lý lẽ anh đưa ra không thể nào giải thích được. Thật là một câu chuyện huyền bí trong tri giác của anh. Trong phút giây căng thẳng, anh nhớ ra rằng mỗi con người đều mang một linh hồn. Khi cuộc sống còn đang ngự trị, Linh hồn ẩn trong thân xác chúng ta, những buồn vui cay đắng cuộc đời. Linh hồn mang trách nhiệm chia sẻ, an ủi, động viên, và thể xác chỉ có nhiệm vụ làm theo những gì linh hồn sai bảo. Khi chúng ta bước vào thế giới vĩnh hằng, thoát khỏi cái thể xác đau thương đầy đọa, linh hồn là sứ giả mang chúng ta lên thiên đàng, tìm những hạnh phúc và cuộc sống mới. Không phải linh hồn nào cũng mang đến những thiên đàng cho mọi người, mà có những linh hồn bị đọa đầy oan ức. Những linh hồn đó tạo cho chúng ta một thế giới huyền bí, và những hình bóng như ẩn hiện trước mắt chính là nhắc nhở chúng ta biết rằng họ vẫn còn tồn tại trong thế giới hiện tại. Lâm đang hoang mang với bao nhiêu suy nghĩ mà bây giờ rõ ràng là đang đối diện với anh. Không biết anh có còn gặp lại hình bóng cô gái hay một hồn ma trong đêm nữa không? Nhưng nhất định có một điều mà Lâm đang nghĩ tới, anh phải đối diện với thực tế. Dù sự im lặng bao trùm, anh vẫn phá tan bầu không khí đó. Anh muốn nói chuyện phơi bày trước ánh sáng một cách công bằng, dù người hay ma, dù thế giới anh đang ở hay một thế giới vô hình nào đó cũng phải có tiếng nói riêng của nó. Những ngày tiếp theo trôi qua đối với Lâm thật vô nghĩa. Anh chưa trở lại ngôi mộ lần thứ hai, và tiếng sáo huyền bí kia cũng nguôi đi. Ông Năm trở nên càng ít nói mỗi khi gặp anh. Lâm dự định ngày mai trở lại thành phố. Dù sao đi chăng nữa, căn phòng quen thuộc của anh vẫn là nơi anh cần đến, và còn bạn bè nữa. Bỗng nhiên Lâm thèm uống một ngụm cà phê, ngồi tán gẫu vài chuyện vu vơ cùng vài đứa bạn, hay là uống chai bia cùng thằng Chí Thông để ngồi nghe nó huyên thuyên, chắc sẽ cũng đỡ buồn. Đã mấy ngày nay Lâm không được có một nguồn cảm hứng nào để cho ra đời một tác phẩm theo ý muốn và nguyện vọng của anh. Thật là ngu xuẩn khi nghe lời Chí Thông để về đây. Hình như Lâm đã quên sự kiện trước kia anh đã gặp. Anh không còn nghĩ về nó nữa. Anh muốn quên đi, và anh càng không muốn khám phá. Thôi thì cứ để cho nó yên lặng như cái thị trấn vốn yên lặng kỳ bí này. Chiều nay, khi ánh sáng tắt dần sau vườn cây bạch đàn, vài cánh chim lẻ bạn bay trên bầu trời. Chúng đang cố tìm phương hướng để bay và nhập đàn. Những đóa hoa hồng nổi thoang thoảng một mùi hương bình dị, mộc mạc bay tỏa cả một vùng. Lâm đang đứng cạnh giàn hoa giấy màu trắng, bên anh là cái giá vẽ đã nằm im từ lâu. Thật ra Lâm không vẽ được cái gì, bởi trong tâm trí của anh quá trống rỗng, không một cảm giác nào của nghệ thuật hay một cái nhìn nghệ sĩ nào cả. Lâm muốn sáng ngày mai, khi từ giã cái thị trấn bé nhỏ này, ít nhiều cũng phải có một vật để làm lưu niệm những ngày anh sống ở đây. Mải suy nghĩ, Lâm không nghe tiếng bước chân nhẹ sau lưng của anh. Giọng nói của một cô gái trong trẻo vang lên, khiến cho Lâm giật mình quay lại. Buổi chiều đẹp như vậy mà lại vô nghĩa trong tâm hồn sao họa sĩ. Trước mặt của Lâm là một cô gái trẻ. Thật không ngờ ở một thị trấn xa xôi hẻo lánh này lại có một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Cô gái có mái tóc dài chấm lưng, đôi mắt thật to, chứa đựng mặt hồ thu phẳng lặng, phút chốc làm cho Lâm chết đuối trong đấy. Đôi mắt cô chúm chím là một nụ cười thật xinh nhưng cũng thật buồn. Tà áo màu tím điểm những cảnh hoa trắng ôm lấy thân hình thon thả. Cô như hiện thân của một nữ thần trong một buổi chiều vàng đầy thơ mộng. Lâm như không còn tin vào mắt của mình nữa. Anh đứng trước một gia nhân tuyệt mỹ, bỗng nhiên anh cảm thấy sự hiện diện của mình quả là ngây ngô và thừa thãi. Cô gái cúi xuống hái một đóa hoa trắng rồi cài lên mái tóc. Cử chỉ đáng yêu làm sao, khiến cho trái tim của Lâm rộn ràng như muốn nổ tung ra ngoài. Rồi bất chợt cô gái ngồi xuống thảm cỏ xanh, đưa mắt nhìn anh và nở một nụ cười. Giữa quang cảnh đẹp tuyệt vời như vậy, xung quanh có cỏ xanh và hoa dại, bầu trời xanh thẫm bởi những áng mây trắng bồng bềnh, người đẹp nhìn Lâm với nụ cười đầy quyến rũ. Không cưỡng nổi những cảm xúc, trong Lâm bỗng đâu tràn về một sự ngây ngất, khiến cho Lâm không nhận thức được mình nên bắt đầu từ đâu. Nhưng anh chỉ biết được rằng anh đang như điên dại khắc họa những hình ảnh tuyệt đẹp ấy vào trong tờ giấy trắng ở bên cạnh anh. Cô gái vẫn ngồi yên lặng, nụ cười nở trên môi. Cô ngồi đó và đang tạo mẫu cho Lâm vẽ. Cô là người mẫu bất đắc dĩ xuất hiện bất thần bên Lâm, kéo anh trở lại với con người thật của mình. Trong nỗi say sưa đắm đuối ấy, bức tranh Lâm đang tạo ra ngày càng sống động. Cảnh vật và con người như đang lặp lại cho chúng ta thấy một lần thứ hai. Cô gái ngồi thật lâu để cho Lâm hoàn thành bức vẽ. Khi Lâm đang sửa lại những điểm nhỏ của bức tranh cho thêm phần hoàn mỹ, bất chợt cô gái đứng vụt dậy, không một lời giã từ hoặc đến xem tác phẩm của Lâm. Cô đi theo con đường mòn. Lâm ngạc nhiên cảm nhận sự yên lặng khá bí ẩn của cô gái. Anh chạy theo và khẽ gọi: Cô gì ơi? Cô gái dừng lại đưa mắt nhìn Lâm khi anh đến gần. Không để cho cô gái lên tiếng, Lâm nói theo: Chẳng lẽ khuôn mặt tôi đáng ghét vậy sao? Không một câu từ giã cô bỏ đi như vậy. Cô gái nhìn Lâm cắt ngang lời của anh nói: Gặp nhau như một cơn gió vô tình, từ giã làm gì cho lưu luyến hả anh? Nhưng mà cô phải cho tôi biết tên của cô chứ. Và còn nữa, cô không đến xem hình của mình do tôi khắc họa lên sao? Một câu chê hay là lời khen cũng là một ý kiến cho sự sáng tạo của tôi. Không một câu chê mà chỉ là lời khen thôi. Tôi không đến xem vì biết rằng trong tranh người con gái ấy đẹp hơn tôi rất nhiều. Lâm nhìn cô gái với ánh mắt trìu mến, anh mỉm cười: Làm sao cô biết được cô gái trong ảnh đẹp hơn cô? Hình ảnh chỉ hiện hữu trong tờ giấy trắng, làm sao mà so sánh với người ngoài được? Cô gái không trả lời câu hỏi của Lâm. Cô đưa tay vuốt mái tóc, cử chỉ thật dịu dàng. Yên lặng một lúc, cô quay sang nhìn Lâm, thỏ thẻ nói: Ngày mai anh rời thị trấn này rồi, biết tên em để làm gì? Gặp nhau rồi chia tay nhau, đó là quy luật của cuộc sống mà. Lâm vẫn bướng bỉnh đáp: Nhưng mà ít ra cũng phải biết tên người con gái trong bức tranh này chứ. Dù sao thì cũng là một cái tên, với nhau đâu phải là chuyện hẹp hòi. Cô gái bước lại gần Lâm, đưa tay lấy đóa hoa trắng trên tóc của mình. Cô đưa cho Lâm và nhẹ nhàng nói: Đây là tên của em, vậy công bằng chưa? Rồi cô gái cười thành tiếng. Thoáng một cái cô gái đã quay lưng bước đi, không một lời từ giã, không một cái hẹn hò. Lâm khẽ gọi theo: Chưa công bằng đâu, cô vẫn chưa biết tên của tôi mà. Cô gái không quay lại, nhưng cơn gió đã đưa câu trả lời của cô vào tai anh: Tạm biệt anh Vũ Lâm. Lâm tròn mắt ngạc nhiên, anh không hiểu vì sao cô gái này lại biết tên của anh. Từ ngày anh đặt chân đến thị trấn này, người đầu tiên cũng là người cuối cùng anh gặp đó là ông Năm. Thật bất ngờ là có một người thứ ba biết tên của anh. Lâm đưa tay nâng niu đóa hoa cô gái trao cho. Trong ánh nắng chiều vàng vọt còn sót lại, cánh hoa màu trắng tinh khiết và thoang thoảng một mùi hương dịu dàng. Một đóa hoa dại bên đường vô danh, bởi vì Lâm không đoán được tên của nó. Ngẫm nghĩ một lúc, Lâm khẽ gọi trong tiềm thức của mình một cái tên vô tình, thật vô tình: Hoa Trinh Nữ. Đêm này là đêm cuối cùng anh lưu lại thị trấn này. Lúc chiều khi anh trở về nhà, ông Năm đã đón anh ở ngoài cổng. Ông không nói gì mà chỉ nhờ anh gửi cho Chí Thông một giỏ trái cây mà ông vừa hái ở ngoài vườn. Lâm thừa hiểu tính tình của ông, một con người trầm ngâm ít nói, mặc dù Lâm cố bắt chuyện với ông. Màn đêm tĩnh mịch, không gian yên lặng và nặng nề. Ngoài trời có vài tiếng kêu thê lương của những con côn trùng, tạo thành âm thanh của một buổi đêm não ruột. Gió rít từng cơn, làm cho những lá cây trên cành lay động. Mưa bắt đầu rơi, tiếng mưa trong đêm xuyên qua lá cây và mái ngói, nghe như xào xạc. Mặc dù mưa không lớn hạt, nhưng nghe được tiếng nước chảy trên mái nhà. Lâm cố nhắm mắt lại, mong tìm cho mình một giấc ngủ êm đềm. Gió càng thổi mạnh, một hơi lạnh xuyên qua người của Lâm, làm cho anh rùng mình. Dù rằng Lâm khoác lên mình một chiếc áo ấm. Hơi lạnh khá quen thuộc, và quen thuộc nhất là tiếng sáo hình như Lâm nghe rất gần. Lâm cố mở mắt ra, nhưng mí mắt của anh nặng nề không lay chuyển được. Hơi lạnh làm cho anh run lên cầm cập. Anh cố nhoái người dậy, nhưng có một vật gì đó cứ đè nén vào cơ thể của anh. Khi hơi lạnh đi qua, trạng thái của Lâm trở lại bình thường. Tiếng sáo vẫn văng vẳng ở bên tai. Lần này Lâm từ từ hé mắt dậy, không thể tin vào mắt của mình nữa. Lâm mở mắt nhìn, anh đưa tay nắm chặt lấy hai thành giường ngồi nhổm dậy. Hình như anh cảm nhận được rằng tóc của anh đang dựng đứng lên. Trước mặt anh, bên khung cửa sổ, bóng một người con gái tóc dài chưa đi gần nửa khuôn mặt. Cô gái đang im lặng cầm ấm sáo. Vừa trông thấy Lâm, cô vội đưa lên miệng để thổi một điệu nhạc u buồn và ảm đạm, như tiếng tơ lòng oán trách than thở cùng ai. Trong đêm tối bao trùm, hình bóng cô gái đầy ma quái. Lâm cố lấy lại bình tĩnh, anh chăm chú nhìn cô gái. Hình như tà áo cô gái mặc là một màu trắng tím, Một cơn gió nhẹ thổi để cho Lâm nhìn rõ khuôn mặt cô gái. Anh chợt giật mình, tim của anh đập liên hồi như muốn nổ tung. Hình ảnh này quá quen thuộc đối với anh, như anh đã gặp một lần. Đôi mắt buồn như muốn nói một điều gì đó, cùng với bộ áo màu trắng tím, cả mái tóc dài kia nữa, cứ có nét quen quen. Càng nghĩ Lâm càng sợ hãi. Chính xác là anh đã gặp rồi, trong cái ngôi nhà mổ lần trước, người con gái trong di ảnh kia. Rồi bất chợt anh liên tưởng đến hình ảnh cô gái hồi chiều anh gặp. Không hiểu sao khuôn mặt của họ giống nhau quá, họ có mối liên hệ nào chăng? Cô gái áo trắng tím buông cây sáo trên tay xuống, cô đưa mắt buồn bã nhìn Lâm. Ánh mắt ấy như van xin Lâm một điều gì đó mà Lâm không thể nào có thể đoán ra. Lâm không biết là mình đang mơ hay tỉnh. Trước mặt anh là một bóng ma hay là một con người? Anh muốn tìm ra sự thật. Lâm lấy hết can đảm và đứng dậy. Cô gái nhìn Lâm lần cuối rồi quay bước đi, bỏ lại sau lưng tiếng gọi của Lâm. Cô ơi, khoan đã. Nhưng cái bóng trắng phơn phớt ấy cứ nhẹ lướt đi trong màn đêm. Lâm chạy nhanh đến bên cửa sổ rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trong màn đêm đen thăm thẳm, bóng của người con gái cứ mở khuất nơi đâu. Lâm quay lưng lại, anh chạy nhanh ra khỏi phòng của mình. Bất chợt anh khựng lại khi trông thấy bóng dáng gầy gò của ông Năm đang ngồi cạnh ngọn đèn dầu leo lét. Trông thấy Lâm, ông khẽ lên tiếng, âm giọng gằn đục của ông nghe trong đêm nghe thật rợn người. Cậu định chạy theo cô ta sao? Một bóng ma hoang đường chỉ vào một giấc mơ của cậu mà thôi. Lâm quá đỗi ngạc nhiên, anh không hiểu vì sao ông Năm lại biết câu chuyện của anh, mặc dù anh chưa hề nói với ông. Anh chớp mắt cố nhìn vào mắt ông Năm, lắp bắp hỏi. Tại sao ông biết cô gái này? Thật là khó hiểu khi ông nói rằng cô ta chỉ là một bóng ma hoang đường. Cậu quá tưởng tượng mà thôi, làm gì có cô gái hồn ma nào, mà có chăng chỉ là một cơn ác mộng. Không phải như vậy. Lâm lắc đầu, giọng của anh đầy cương quyết. Nhất định là cô gái ấy, chính con đã thấy di ảnh cô ta trong ngôi mộ gần đây. Còn cả tiếng sáo nữa, chính cô ấy là người thổi sáo trong đêm. Không biết là hồn ma hay là người thật nữa, đây là một điều rất bí ẩn. Ông Năm im lặng, gương mặt ông bỗng trầm ngâm suy tư. Trong đôi mắt nhăn nheo của ông, vài giọt lệ tuôn trào. Ông đưa tay chặn mấy dòng lệ và run giọng nói. Đáng lý ra tôi không kể cho cậu nghe về câu chuyện trong thị trấn này, nhưng cậu đã đi sâu vào câu chuyện này rồi thì thôi, đây là lần cuối cùng tôi kể cho cậu nghe. Lâm hồi hộp bước lại gần ông Năm. Anh ngồi xuống bên cạnh ông, chăm chú lắng nghe câu chuyện ông bắt đầu kể. Khi tôi biết cậu là bạn của Chí Thông, tôi muốn trong thời gian qua cậu sống trong cái thị trấn này, mọi chuyện đều êm đềm với cậu. Nhưng tất cả đều đi ngược lại suy nghĩ và mong muốn của tôi. Ông Năm lặng người đi một lúc rồi nói tiếp. Gia đình của Chí Thông dọn đi cũng chính vì chuyện ma quái này. Người con gái thổi sáo mà cậu gặp trong đêm chính là Ngọc Lan, con gái ông chủ lò gạch nhà ở cuối con đường kia, ngôi nhà có lầu cao nhất thị trấn này. Lâm ngạc nhiên chưa hiểu câu chuyện thế nào, anh cắt ngang lời của ông Năm. Thế cô gái còn sống hay là đã chết? Chuyện này đã 20 mấy năm rồi. Ông Năm bắt đầu lên giọng kể. Lúc đó Ngọc Lan bước qua tuổi 18, cô gái nổi tiếng đẹp nhất trong làng và cũng có biệt tài thổi sáo rất hay. Tiếng sáo ấy làm cho biết bao chàng trai vừa mê sắc lẫn mê tài theo đuổi. Nhưng ba của Ngọc Lan rất khó tính trong chuyện hôn nhân của con gái. Hình như ông đã chọn một chỗ rất giàu có cho Ngọc Lan. Ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt, gió thổi càng mạnh. Gió hất tung cửa sổ, khiến cho nó đập mạnh vào thành cửa. Ngọn đèn dầu trên bàn bỗng nhiên vụt tắt, bóng tối bao trùm lấy căn phòng. Lâm để quên quẹt lửa ở trong phòng, còn ông Năm không quan tâm đến điều đó. Ông tiếp tục kể. Nhưng ba Ngọc Lan đâu biết rằng con gái của họ đang yêu thầm anh thợ làm gạch ở nhà. Anh ta tên là Vĩnh Tân. Mối tình thầm lén của họ nảy nở mãnh liệt. Khi ba Ngọc Lan biết chuyện thì cô đã có thai với Vĩnh Tân 3 tháng. Một kết cục bi thảm của một đôi trai gái. Vĩnh Tân bị ba Ngọc Lan cho người đánh thật tàn nhẫn, đến khi anh ta chút hơi thở cuối cùng. Còn Ngọc Lan sau cái chết của Vĩnh Tân, cô lặng câm không nói được câu nào. Cho đến khi đứa con của Ngọc Lan ra đời, cùng lúc cô ta treo cổ tự vẫn trong một đêm mưa tầm tã. Về sau trong những đêm mưa, tiếng sáo ấy lại ngân vang như một lời than thở trong một câu chuyện tình kết thúc vô cùng bi thương. Trong bóng tối yên lặng não nề, câu chuyện của ông Năm càng thêm mùi bi đát. Lâm đưa mắt nhìn ông, vẫn khuôn mặt khắc khổ mang đầy nét trầm tư, và bất chợt anh trông thấy khóe mắt của ông Năm long lanh. Một giọt nước mắt chảy dài xuống gò má nhăn nheo, như không muốn bầu không khí quá tĩnh lặng này, Lâm khẽ lên tiếng hỏi. Có phải trong những đêm mưa, tiếng sáo của hương hồn Ngọc Lan không? Ông Năm gật đầu trả lời Lâm. Đúng vậy, tôi còn nhớ 20 năm về trước, ngày cô Ngọc Lan chết trong một đêm mưa. Bởi thế đến bây giờ, mỗi khi đêm nào có mưa, người xung quanh lại nghe tiếng sáo bi thương của cô ấy. Có người còn thấy bóng dáng ẩn hiện của Ngọc Lan trên con đường mòn, trong tà áo trắng màu phơn phớt tím. Khi còn sống, cô ấy thường mặc chiếc áo màu đó. Như vậy là trong những đêm mưa, tiếng sáo của Ngọc Lan vẫn là dư âm cho đến nay. Ông Năm lắc đầu. Không phải là như vậy, mà chỉ là một năm mà thôi. Hình như gia đình của Ngọc Lan có mời một pháp sư đến mộ cuối làm phép, và từ đó mọi người không còn nghe thấy tiếng sáo đó nữa. Đã 20 năm lặng lẽ trôi qua, câu chuyện thương tâm cũng phai nhạt dần trong trí mọi người. Nhưng chẳng hiểu sao một năm gần đây, tiếng sáo của Ngọc Lan lại ngân lên trong những đêm mưa. Lâm vẫn chưa hết bàng hoàng, vầng trán của anh đầy những nếp nhăn khó hiểu. Thế mọi người có phản ứng gì khi nghe tiếng sáo ấy không? Người ta vẫn còn sợ hãi, có vài gia đình dọn đi, trong đó có gia đình của Chí Thông. Thì ra là vậy, ba mẹ của Chí Thông có lẽ quá sợ hãi tiếng sáo ma quái, cho nên đã dọn lên thành phố một cách đột ngột. Điều này làm cho Lâm và cả Chí Thông không hiểu chuyện gì. Bây giờ khi nghe ông Năm kể, Lâm mới hiểu nguyên nhân của câu chuyện. Ông Năm đứng dậy bước lại tủ thờ, tìm một cái hộp quẹt. Một ánh lửa nhỏ lóe sáng, phá tan cái âm u của căn phòng. Lâm cũng đứng dậy, dư âm của câu chuyện làm cho tâm trí của anh xao động. Hình như sự kết thúc quá đau thương khiến cho người nghe càng thêm mủi lòng. Lâm trở về phòng của mình. Đêm hôm đó Lâm không sao có thể chợp mắt. Hình ảnh của cô gái tóc dài bên khung cửa sổ với tiếng sáo như gọi hồn người, nghe sầu thương và thê thảm. Ngôi mộ cổ với ánh sáng màu tím, và cuối cùng người con gái trong buổi chiều gặp anh, người con gái đã làm mẫu tình cờ của anh. Lâm cảm thấy giữa họ có một mối liên quan hay sự trùng hợp ngẫu nhiên với nhau. Nhất là khuôn mặt của hai như một, thật là quá khó hiểu. Sáng hôm sau Lâm quyết định ở lại. Điều này làm cho ông Năm thay đổi hẳn thái độ. Điều này làm cho ông Năm thay đổi hẳn thái độ đối xử. Khác với những lần trước lạnh lùng và im lặng, một chút cởi mở kèm theo nụ cười trên gương mặt nhăn nheo của ông. Những ánh nắng màu vàng ấm áp mơn trớn thảm cỏ xanh. Ánh nắng len qua cổng sắt, rồi âu yếm vườn lên những cánh hoa mỏng manh đang e lệ ngắm những hạt sương mai. Mặt trời gom những tia nắng tinh nghịch để đưa chúng lên cao, rồi ném chúng đi thật xa, thật xa khắp cả nhân loại của địa cầu. Lâm nhẹ nhàng đưa tay mở cái then cài cánh cửa. Anh bước nhanh ra bên ngoài, không quên đóng nhẹ cửa lại. Anh không muốn để cho ông Năm biết mình đi đâu. Con đường mòn quen thuộc trước mặt của Lâm không xa lạ gì với anh nữa. Lâm bước nhanh, mặc cho những bụi cỏ gai trên đường bám đầy lít chân. Xa xa Lâm chỉ thấy một túp lều tranh nằm thu mình trong một vườn cây xanh mát. Mùa này là mùa của chôm chôm, nhưng những trái chôm chôm vẫn còn xanh lối, chỉ còn mùi thơm của vài cây nhãn trái mùa còn sót lại thoảng lên bên lối đi. Lâm vẫn âm thầm bước đi. Anh muốn trở lại ngôi mộ cổ kia lần nữa. Anh muốn tìm hiểu và xác minh sự thật trong câu chuyện của ông Năm. Hàng xương rồng với những chiếc gai nhọn xù xì hiện ra. Lần này Lâm không phải tốn công chui vào một lối nhỏ, mà trước mặt anh có một cánh cổng bằng sắt được đan bởi những thân cây xương rồng. Cánh cổng được mở ra và ngôi nhà mộ sừng sững ngay trước mặt. Đúng là một sự huyền bí khi cánh cổng này đóng lại, và khó ai đoán được đó là cánh cổng. Khi ai bước vào ngôi mộ này, bắt buộc phải đi vào ngõ hẹp kia. Lâm không còn một chút sợ hãi như lần trước. Anh mạnh dạn bước vào bên trong. Lần này anh có thể quan sát kỹ và nhìn kỹ hơn mọi vật ở trong đó. Những đường nét điêu luyện trên ngôi mộ thật là độc đáo. Xung quanh những thanh sắt kiên cố được phủ một lớp sơn bóng loáng màu trắng tím. Trên trần nhà, nếu như chịu khó ngước mắt lên, sẽ bắt gặp những thiên thần có đôi cánh màu trắng muốt đang nô đùa trong đám mây. Lâm cảm thấy hơi ngạc nhiên về cảnh trang trí này. Nó ẩn nó hiện, nửa giống với cõi của Thiên Chúa, nửa giống với của Phật giáo. Bởi vì bao quanh ngôi mộ là bốn con rồng uy dũng trong bộ cánh màu vàng óng. Chạy theo ngôi mộ là hình một cái tháp nhiều tầng, nhưng mỗi tầng lại được tô vẽ những cánh hoa lan màu tím. Tất cả được làm bằng một loại đá rất sáng và mịn, nhìn vào cứ tưởng chất liệu là thủy tinh. Cuối cùng trên lớp chóp tháp có một cây thánh giá bằng gỗ đen bóng mượt. Đầu cây thánh giá được gắn một viên đá hình bầu dục. Viên đá đã phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ kia. Lâm bước lại gần ngôi mộ, anh đưa mắt nhìn di ảnh người con gái. Cô gái còn rất trẻ với mái tóc dài thả ngang vai, ánh mắt thật buồn và sâu thẳm. Ánh mắt ấy làm cho Lâm cảm thấy lạnh người. Không hiểu sao anh liên tưởng đến ánh mắt của cô gái làm mẫu cho anh. Thật giống nhau một cách trùng hợp. Người con gái trong di ảnh có vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm. Còn cô gái làm mẫu cho anh mang một nét đẹp lạnh lùng và thanh cao. Lâm cúi xuống nhìn hàng chữ được khắc trong bia mộ. Anh khẽ đọc tên người con gái. Dương Ngọc Lan, Maria, 20 tuổi, ba mẹ lập mộ. Có tiếng bước chân người bên ngoài ngôi mộ. Tiếng bước chân ấy đạp lên những xác khô kêu xào xạc. Lâm đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tiếng bước chân ấy mỗi lúc lại một gần. Lâm bước thẳng khỏi nhà mộ, anh đưa mắt tìm kiếm. Trong các bụi cây xương rồng khẽ lay động, anh liên tưởng đến bóng người hôm trước anh đã gặp ở đây. Tuy nhiên anh cảm thấy hơi lạnh đang bò dọc theo sống lưng của mình. Có phải chăng bóng người ấy lại xuất hiện giữa ban ngày? Anh biết rằng giữa thanh thiên bạch nhật này, những hồn ma không bao giờ xuất hiện. Một bóng người xuất hiện từ bụi xương rồng xù xì đầy gai. Bóng người ấy mặc toàn một màu đen, khuôn mặt được quấn kín bằng một cái khăn cùng màu. Những dòng suy nghĩ của Lâm bị gián đoạn, và anh không thể nào để tâm đến những suy nghĩ của mình. Một con người bất ngờ xuất hiện trước mặt của anh, thật là một sự kiện quá kỳ quái. Lâm không thể nào nhận ra đó là nam hay nữ, già hay trẻ. Nhìn dáng người, Lâm đoán chừng đang ở tuổi trung niên. Bộ đồ màu đen may kiểu người Trung Hoa, rộng thùng thình. Bác là người nhà của cô Lan phải không? Lâm khẽ nhíu mày hỏi. Thật ra Lâm muốn nghe giọng nói của người kia để anh đoán được đó là nam hay nữ. Nhưng người mặc đồ đen không trả lời. Ánh mắt của người ấy nhìn Lâm thật lâu rồi bước vào trong ngôi mộ. Lần này Lâm mới để ý, trên tay người mặc y phục đen là một chậu hoa lan. Những cánh hoa đang hé nở liên kết vào nhau, tạo thành một chùm tím rất đẹp. Khi đặt chậu lan xuống ngôi mộ, thì cũng lúc ấy chiếc khăn choàng được tháo xuống, bí mật khẽ được hé mở. Trước mặt của Lâm là một thiếu phụ, tuy không còn trẻ trung, nhưng nét đẹp thời con gái vẫn còn phảng phất trên khuôn mặt của bà. Mái tóc của bà đã ngả sang màu muối tiêu, điều đó chứng tỏ sự già nua đi trước tuổi. Bà cất giọng nói, tiếng nói của bà nghe trầm uất nhưng vẫn mang âm hưởng dịu dàng. Tôi là mẹ của Ngọc Lan, con gái tôi bảo tôi đến đây để gặp cậu. Lâm ngạc nhiên mà to mắt nhìn bà mẹ của Ngọc Lan. Anh thực sự không tin được câu nói của bà. Bác nói sao, cô Lan đã chết rồi mà, làm sao cô ấy có thể nói cho bác biết được? Nó không có chết đâu, nó chỉ đi xa thôi. Cứ vào những đêm mưa thì nó hay về thăm tôi. Đêm mưa hôm trước, nó về và nói rằng hôm nay tôi đến đây để gặp cậu. Lâm đưa tay chỉ vào ngôi mộ. Thế ngôi mộ này là của ai? Chẳng phải là của cô Lan sao? Đó là nhà của nó. Người đàn bà nghẹn ngào và không thốt lên lời nào nữa. Bà không khóc, hoặc là có khóc cũng chẳng có nước mắt để mà tuôn ra. Khuôn mặt ấy hằn lên những nỗi đau khổ của năm tháng. Lâm bước lại gần người đàn bà. Anh đặt tay lên vai của bà an ủi. Thôi bác đừng buồn cái chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi bác. Dù sao thì cô Lan cũng không còn. Bác có sống trong ảo mộng cũng chỉ làm cho bác đau lòng thêm mà thôi. Người đàn bà lắc đầu, ánh mắt thật sáng khi nhìn Lâm. Khác hẳn với lúc đầu, hình như nét cứng cỏi đang hiện dần trong con người của bà. Tôi biết rằng cậu không bao giờ tin, nhưng mà tôi đã hứa với con Lan một chuyện là đưa cậu về nhà. Bây giờ cậu hãy đi theo tôi. Nói xong bà quay lưng bước đi, không đợi phản ứng của Lâm như thế nào. Bóng của bà thật nhanh nhẹn. Lâm không còn chần chừ gì nữa, anh bước theo như một cái máy. Dù sao thì câu chuyện vẫn còn đang trong giai đoạn gay cấn, anh không muốn là người bỏ ngang cuộc. Con đường dẫn đến ngôi nhà của người đàn bà xa hẳn với ngôi mộ. Sự im lặng nặng nề bao phủ xung quanh bóng dáng của người đàn bà đang thon thoát khác hẳn sự già nua trên khuôn mặt. Ngôi nhà hiện ra trước mặt của Lâm. Những ô cửa sổ được phủ một màu tím nhạt. Chiếc cổng nhà là một dàn hoa giấy sum suê. Hình như chủ nhân của ngôi nhà không muốn cho người ngoài nhìn vào bên trong, nên dàn hoa giấy tùm che khuất, chỉ có màu tím của những cánh cửa sổ hiện lên. Khi cánh cổng được mở, người đàn bà đứng lại chờ Lâm bước vào. Không khí nặng nề và yên tĩnh bao trùm lấy Lâm, nhất là khi cánh cửa sắt đóng lại thật mạnh sau lưng. Lúc này Lâm đang ở bên trong ngôi nhà. Đây là dịp để cho anh quan sát tất cả những gì hiện hiện. Khác hẳn với vẻ bên ngoài lạnh lùng và cổ kính, bên trong ngôi nhà được trang trí thật đơn giản. Trước thềm nhà, hàng trăm chậu hoa lan đang nở rộ tím ngắt. Chúng được treo lên những thân cây bách tùng diệp. Dãy hành lang chạy theo những ô cửa sổ cũng đầy kín những chậu hoa lan. Căn nhà được bao phủ bởi màu tím tươi mát của hoa và lạnh lùng của những bức tường cùng màu sơn ảm đạm ấy. Căn nhà được đúc thêm một tầng lầu, không rộng lớn và cũng không nhỏ lắm. Theo tầm nhìn, nó chỉ vừa đủ cho một gia đình lý tưởng mà thôi. Người đàn bà bước vào trong phòng khách từ bao giờ, trong khi Lâm đang còn ngỡ ngàng với phong cảnh hữu tình xung quanh, mãi cho đến khi bên tai của anh văng vẳng một âm thanh quen thuộc, tiếng sáo ngân vang trong buổi sáng yên lành. Lâm nhẹ nhàng bước vào trong phòng khách. Cảnh trí trong phòng thật sang trọng và quý phái, là một lần nữa khiến cho anh mở tròn to mắt kinh ngạc. Bộ bàn ghế được làm bằng loại gỗ có vân bóng mượt, được bao bọc bởi tấm da quý hiếm. Trên bàn một bình hoa to lớn, những cánh hoa màu tím còn đang ướt đẫm giọt sương mai. Trong phòng được treo đầy những bức tranh thủy mặc với những núi non hùng vĩ cao xa tít tận chân trời, trải dài là những thác nước màu trắng xóa. Bên khung cửa sổ là tấm mảnh trúc được khắc họa bằng những cánh hoa lả lơi như mời gọi, khẽ lay động vài cơn gió thổi qua. Phía bên cạnh cửa sổ là một tủ đứng bằng thủy tinh trong suốt. Bên trong lồng có những khuôn hình bằng nhung đỏ từ trên xuống dưới. Lâm có thể đoán ra đây là tổ tiên của ngôi nhà này. Tiếng sáo vẫn êm đềm trong căn phòng. Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt anh dừng lại trên một khung cửa ở căn gác lầu. Một bóng người con gái đang ngồi với mái tóc dài buông xõa bờ vai. Trong khoảnh râm mắt lung linh là tà áo tím trắng nổi bật, khung cảnh như liêu trai trí dị. Lâm không thể nào thấy khuôn mặt cô gái, nhưng bóng hình ấy rất quen thuộc trong tâm thức của Lâm. Một cơn gió nhẹ thổi từ cửa sổ sau lưng của Lâm, mặc dù không lạnh, nhưng anh cảm thấy cơ thể của mình run lên. Xung quanh anh mọi vật tĩnh lặng, chỉ có bóng dáng người con gái và tiếng sáo đầy ma quái. Lâm cảm thấy nỗi sợ hãi đang từ từ xâm chiếm lấy anh. Chẳng lẽ anh đang bước vào một thế giới thứ ba huyền bí, ngôi nhà đậm đặc một âm khí của sự chết chóc? Bỗng nhiên Lâm liên tưởng đến những hồn ma trinh nữ khi còn sống một lần được yêu, nay xuống âm phủ thành những hồn ma chuyên đi chọc phá thiên hạ. Câu chuyện này anh nghe ngoại kể khi anh còn đang đi học. Những lúc đó anh chỉ cho là những câu chuyện nhảm nhí, nhưng bây giờ những câu chuyện hoang đường ấy lại hiện ra trước mắt của anh. Không biết anh tin vào đâu đây. Lâm hơi chần chừ khi anh bước lại cầu thang lên căn gác. Lần này nhất định anh phải bước lên. Anh cần đối diện với thực tế. Dẫu là người hay ma, anh cũng cần phải gặp một lần mới được. Nhưng ý định của anh chưa kịp thực hiện thì ánh đèn trên căn gác vụt tắt. Một bóng tối bao trùm căn gác, mặc dù đang là buổi sáng. Lâm chưa biết phải làm gì thì có tiếng nói sau lưng của anh. Còn Lan không thích người lạ lên phòng của nó, anh có thể ngồi ở trong phòng khách này được rồi. Lâm quay lại nhìn người đàn bà. Khác hẳn với lúc nãy anh gặp, bà ta đã thay bộ đồ lụa trắng, mái tóc được búi lên cao, khuôn mặt của bà được trang điểm nhẹ, tôn lên vẻ đẹp quý phái kiểu mệnh hệ phu nhân thời xưa. Giọng nói của bà trở nên ngọt ngào và niềm nở. Bà chỉ tay vào ghế mời Lâm ngồi. Bàn tay của bà thon thả với những chiếc nhẫn nạm đầy những viên ngọc lấp lánh được Lâm nhìn thấy khi bà rót nước trà. Uống nước đi con. Đợi cho Lâm cầm ly nước, bà khẽ nói, tên của bác là Tuệ Nương, con cứ gọi là dì Nương cho thân mật. Dì Nương đưa mắt nhìn Lâm, trong ánh mắt đau buồn của dì long lanh ngấn lệ. Có lẽ dì cố nén lại không để cho nó tuôn trào ra. Lâm lặng người đi, anh lắng nghe dì nương thổn thức. Con là người đàn ông đầu tiên đến ngôi nhà này sau khi Vũ Nguyên ra đi. Dì nương lặng yên một lúc như cố nhớ lại hình bóng của người xưa. Rồi dì nương lại nói tiếp. Vũ Nguyên là ba của Ngọc Lan. Sau cái chết của con Lan, ông ấy đã bỏ biệt xứ này đi. Cho đến tận bây giờ, dì cũng không biết ông ấy đang ở đâu. Thế ngôi nhà này chỉ có một mình dì và... Lâm bỏ dừng câu nói. Anh đưa mắt nhìn lên căn gác như cố tìm hình bóng của người thiếu nữ. Nhưng thật vô vọng, bóng tối đang bao trùm trên căn gác, ngôi nhà trở nên âm u lạnh lẽo. Dì nương hiểu được sự ngạc nhiên của Lâm, dì khẽ trả lời. Dì vẫn ở cùng con Lan, con không thấy hồi nãy nó ngồi thổi sáo sao? Dì đã dạy cho nó thổi từ lúc nó còn nhỏ. Lâm trong ánh mắt của dì nương sáng lên khi nhắc đến Ngọc Lan. Và dì đưa cho Lâm xem hình của Ngọc Lan từ lúc nhỏ cho đến lúc trở thành một thiếu nữ. Lâm phải công nhận rằng Ngọc Lan rất đẹp và rất giống dì nương. Trong câu chuyện và nhất là nhắc đến Ngọc Lan, dì nương sôi động hẳn lên. Dì kể cho Lâm nghe sở thích của con mình và những kỷ niệm thời còn đi học của Ngọc Lan. Lâm lắng nghe và chỉ biết im lặng, mặc dù Lâm muốn hỏi dì nương rất nhiều thắc mắc. Về cái chết của cô ấy cách đây 20 năm, hình như trong mắt anh, nhận xét về dì nương có một cái gì đó không ổn. Lúc thì dì nương cười nói huyên thuyên, lúc lại u buồn đưa mắt nhìn vẻ sợ hãi, như đang tìm kiếm cái gì đó. Căn phòng đã vắng lặng, giờ lại trở nên vắng lặng hơn. Chỉ có anh và dì nương. Một vài lần Lâm hỏi đến Ngọc Lan, anh muốn gặp cô ấy nhưng đều bị dì nương lảng qua câu chuyện khác. Khuôn mặt của dì nương chợt biến sắc, không còn cái linh động sôi nổi trong câu chuyện nữa. Giọng nói của dì chậm rãi và buồn bã. Đó là ngôi nhà thứ hai của con Lan. Những hồn ma nơi đó vẫn đến đây để quyến rũ nó về. Dì không thích nó trở lại cái nơi lạnh lẽo đó, cho nên mỗi khi có những hồn ma đến bắt nó đi thì nó đem tiếng sáo ngân lên cho những hồn ma kia nghe đoạn thê lương sầu thảm. Chính những khúc sầu thảm ấy làm cho chúng quên đi nhiệm vụ phải bắt con Lan về ngôi nhà kia. Lời nói của dì nương như một thứ âm thanh vang dội trong căn phòng yên tĩnh này. Câu chuyện càng trở nên chắc ẩn và ma quái. Trong ánh mắt của dì nương chứa đựng nỗi căm phẫn lẫn điên dại. Lâm không muốn câu chuyện trở nên phức tạp, anh xin phép dì nương ra về. Thật ra trong thâm tâm của Lâm để sự ngờ vực về những gì dì nương kể, anh chắc chắn một điều, câu chuyện này còn nhiều uẩn khúc. Khi tiễn Lâm ra đến cửa, dì nương đưa tay vỗ nhẹ vai của anh thân thiện nói. Còn là nó nói nó rất thích anh. Nó muốn anh trở lại đây một lần nữa. Nó muốn anh vẽ chân dung của nó. Lâm gật đầu đồng ý. Anh không lên tiếng và cũng không hỏi thêm một điều gì ở dì nương, bởi vì anh biết rằng có hỏi cũng vô ích mà thôi. Ngoài trời nắng đã lên cao, ánh nắng chiếu xuống đường ngày càng lúc gay gắt, hơi nóng từ lòng đường xông lên, xen lẫn với mùi hương của hoa đồng nội. Lâm vẫn bước đi từng bước, trong anh chất chứa những suy nghĩ nặng nề. Câu chuyện đã từ từ cuốn hút anh, vẻ thần bí và ma quái thực sự đã khiến cho Lâm đi sâu vào câu chuyện. Anh muốn có một sự thật rõ ràng giữa cuộc sống hiện tại, chứ không phải là một giả thuyết mơ hồ. Nhưng theo sự phỏng đoán của Lâm, cuộc sống của dì nương phức tạp hơn những gì anh nghĩ. Hình như trong vẻ dịu dàng của người đàn bà này chất chứa những sự toan tính độc ác, táo bạo. Và trong ánh mắt phảng phất nét buồn bi thảm kia, sẵn sàng hành động bí ẩn. Thỉnh thoảng Lâm nhận thấy những khác thường, như là căm phẫn, oán trách về một cái gì đó nơi bà. Nếu như chúng ta bắt gặp một người sống trong quá khứ, luôn đặt mình trở về cái dĩ vãng xa xưa, đôi khi sự điên rồ của họ không sao tránh khỏi. Dì nương là hiện thân của cuộc sống đau thương mất mát. Cái đánh mất trong dì là hạnh phúc vượt khỏi tầm tay. Khi người ta không nắm bắt và nuôi dưỡng nó được, thì sự tiếc nuối vẫn là hoài mong muôn thuở trong họ. Ông Năm bước vào trong phòng của Lâm, báo cho anh biết có người tìm anh ở phòng khách. Lâm vội vàng khoác chiếc áo vào người rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Thật ngạc nhiên vì từ lúc anh đến đây, anh chưa bao giờ quan hệ mật thiết với ai và cũng chưa bao giờ gặp người nào trong thị trấn này. Hình như anh thấy mọi người ở đây mỗi khi gặp anh đều nhìn anh với ánh mắt lạ lùng, kiểu cố tránh mặt anh. Khi Lâm bước xuống phòng khách, anh chẳng thấy ai đứng chờ cả. Lâm đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, nhưng ánh mắt chợt dừng lại. Ngoài sân vườn, trong ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều hoàng hôn, bóng một người con gái quen thuộc đang đứng ở đó. Gió thổi nhẹ làm cho mái tóc của cô gái tung bay. Vẫn chiếc áo đầm dài màu tím điểm những hoa trắng li ti, trông cô gái toát ra nét đẹp huyền diệu. Lâm bước lại gần, cô gái quay nhìn anh rồi nở nụ cười rạng rỡ. Cơn gió nào đưa người đẹp đến đây vậy, thật là vinh hạnh cho tôi. Không có cơn gió nào đưa em đến cả, em tự tìm đến. Lâm đưa mắt nhìn cô gái nhún vai hỏi, làm sao em biết tôi ở đây? Cô gái cười nụ cười vẫn đẹp và cùng khuôn mẫu với thuở ban đầu anh gặp gỡ. Những chiếc lá mách với em rằng anh đang ở đây. Thế chúng có mách với em về anh những gì nữa không? Cô gái lắc đầu khẽ cúi xuống, nhặt một chiếc lá vàng và mân mê chúng. Buổi chiều tà, gió thường đưa những chiếc lá xa cảnh. Vài cánh chim lẻ bạn đang giăng đôi cánh mệt mỏi đi tìm bầy. Phía chân trời, những áng mây trắng bồng bềnh trôi lả lững. Lâm đưa mắt nhìn cô gái một lần nữa. Lần này anh muốn tìm ra một sự thật trong đôi mắt ấy. Nhà em có ở gần đây không? Chỉ cách nhà anh 2 cây điệp già. Tôi có chuyện này muốn hỏi em và mong nhận được một lời giải đáp chân thành. Cô gái ngạc nhiên nhìn Lâm hỏi, chẳng lẽ anh cho em là giả dối? Lâm lắc đầu vội xua tay, à không không, xin em thông cảm cho lời nói thiếu tế nhị của tôi. Nhưng mà tôi là người mới đến đây, có những chuyện xảy ra với tôi thật là ngỡ ngàng. Trong cái thị trấn bé nhỏ này có nhiều câu chuyện huyền bí mà tôi không làm sao có thể hiểu nổi. Chuyện huyền bí gì? Anh có thể kể cho em nghe được không? Lâm đưa tay chỉ vào cô gái. Chuyện huyền bí thứ nhất là về em. Cô gái mở tròn mắt đầy ngạc nhiên. Về em? Đúng vậy, tôi không biết tên của em. Và mỗi lần gặp em đều là một sự tình cờ. Tôi không biết về em nhiều, nhưng em lại biết tên tôi. Và còn biết là tôi đang ở đây, như vậy có lạ không? Cô gái như hiểu được tâm trạng của Lâm, cô nhẹ nhàng lên tiếng trấn an. Anh đừng quá căng thẳng anh Lâm, mọi chuyện đâu cũng vào đấy cả. Có những cái làm cho anh khó hiểu, anh hãy xem cuộc sống là một quyển sách. Lúc đầu đọc thật rắc rối, khó hiểu, nhưng anh càng đọc càng dễ hiểu. Nhưng mà đối với tôi càng đọc càng dẫn đến phức tạp. Là tại bởi anh quá nôn nóng mà thôi. Chuyện gì cũng phải từ từ, anh muốn biết về em. Đơn giản thôi, em không có huyền bí như anh tưởng đâu. Cô gái mỉm cười nhìn Lâm rồi nói tiếp. Em tên là Ngọc Nhi, em sống với bà ngoại. Năm nay em 20 tuổi. Suốt 20 năm qua, em chỉ biết cái thị trấn Yên Bình này thôi. Lâm đưa tay hái một đóa hồng. Anh cẩn thận bẻ những gai nhọn rồi đưa cho cô nàng Ngọc Nhi. Cô thích thú đón nhận rồi đưa lên mũi người. Nhi không theo học ở trường nào sao? Ngọc Nhi lắc đầu buồn bã. Lúc này Lâm mới nhận thấy trong ánh mắt của cô mang một vẻ buồn sâu thẳm. Em không theo học trường nào cả. Từ nhỏ đến lớn, ngoại của em vừa là mẹ cũng vừa là thầy. Bà rất nghiêm khắc dạy dỗ em. Không bạn bè cũng không người quen. Em sống càng lúc càng cách xa thế giới xung quanh. Vậy anh là người đầu tiên mà được gặp em. Đó hoa hồng được Ngọc Nhi cài lên mái tóc. Nét đẹp của cô nàng trở nên rạng rỡ. Trong câu chuyện, Ngọc Nhi đưa tâm trạng Lâm đi vào sự đồng cảm. Cái buồn của Ngọc Nhi làm cho tim anh thổn thức. Đây là lần đầu tiên sau ngày chia tay Phùng Khanh, anh mới tìm lại được cảm giác rung động của tim mình. Không biết vì vẻ đẹp rực rỡ của Ngọc Nhi hay tâm sự đáng thương của cô nàng mà khiến cho trái tim của Lâm đập lên rộn rã như mới yêu lần đầu. Thấy Lâm cứ nhìn mình, Ngọc Nhi e thẹn quay đi chỗ khác. Cô bước lại gần băng ghế đá rồi ngồi xuống. Lâm cũng bước theo, anh lên tiếng an ủi Nhi. Đến một lúc nào đó Nhi sẽ có bạn bè, sẽ hòa nhập vào thế giới mới. Nhi có thích điều đó không? Em thích lắm, nhưng mà không thể thay đổi số phận của em được. Em có một lời thề với ngoại em. Lâm sững sờ nhìn Ngọc Nhi hỏi, lời thề gì? Tại sao Nhi phải thề với ngoại của mình? Ngọc Nhi cố tình tránh ánh mắt của Lâm thầm thì, anh đừng nên hỏi, chúng ta đều có cuộc sống riêng. Cũng may là ông trời còn thương em, cho em được gặp anh để tâm sự cùng anh. Nhưng mà không biết sau này chúng ta còn gặp lại nhau nữa không, cho nên đừng hiểu về nhau nhiều quá. Lâm như muốn giang hai cánh tay ôm lấy Nhi vào lòng. Trước mặt anh người con gái yếu đuối cần anh che chở, nhưng anh không dám làm vậy. Anh không muốn trở thành một người quá hồ đồ. Nhi là một cánh hoa trắng mong manh, anh cần phải nâng niu cánh hoa ấy. Nhi là một giọt sương mai tinh khôi, chỉ cần anh động nhẹ thì giọt sương sẽ vỡ tan. Ngọc Nhi quay sang nhìn Lâm, nét mặt cô không còn vẻ u buồn nữa. Sự rạng rỡ và xinh tươi đang hiện lên. Cô tinh nghịch nhau mắt với Lâm rồi khẽ hỏi: còn chuyện huyền bí nào nữa không, anh kể cho em nghe đi. Lâm ngồi xuống bên cạnh Ngọc Nhi, anh vẫn giữ khoảng cách không gần. Hình như anh sợ khi đụng vào hình hài ấy, nó sẽ như một giấc mơ vụt biến mất. Nhi có biết ngôi nhà trồng đầy hoa tím trên cái đồi kia không? Ngôi nhà trước cổng có giàn hoa ấy. Ngọc Nhi gật đầu, cô nhìn Lâm và chờ anh hỏi tiếp. Anh có đến ngôi nhà đó một lần và gặp người đàn bà gọi là dì Nương. Hình như anh thấy dì Nương sống một mình trong thế giới huyền ảo. Dì có một người con gái đã chết cách đây khoảng 20 năm. Chính anh đã thấy ngôi mộ của cô ấy. Nhưng mà dì nói rằng cô ấy vẫn còn sống, và oan hồn cô ấy vẫn về thăm dì và thổi sáo cho dì nghe. Ngọc Nhi không phản ứng gì về câu chuyện Lâm đang kể. Chính cái điều này càng làm cho Lâm thêm ngạc nhiên. Không đợi cho Lâm lên tiếng hỏi tiếp, Ngọc Nhi đã trấn an: anh đừng suy nghĩ nhiều về cái chuyện này. Anh đúng là người gan dạ và không sợ bước vào ngôi nhà đó. Tất cả mọi người trong thị trấn này, họ đều nguyền rủa ngôi nhà đó. Họ cho đó là ngôi nhà của địa ngục, của ma quỷ. Họ muốn phá bỏ ngôi nhà đó nhưng mà họ không dám làm, vì hàng đêm vợ con họ và chính bản thân họ đều trông thấy một cô gái với tiếng sáo thê lương sầu thảm, nửa van xin họ, nửa như đe dọa họ. Họ sợ cái tiếng sáo ấy lắm. Họ cho đó là tiếng sáo gọi hồn. Ngọc Nhi vừa kể xong, đôi mắt cô vương vương một nét buồn sâu thẳm. Nhưng trong vẻ buồn ấy lại hiện lên một thoáng căm phẫn tột cùng. Lâm vẫn chưa hết bàng hoàng, câu chuyện này anh chỉ được biết qua Ngọc Nhi mà thôi. Thật ra thì anh có đến gặp một vài người trong thị trấn. Khi họ nghe anh hỏi đến vấn đề này, họ đều lảng tránh anh. Bóng tối bắt đầu vây phủ, những tia nắng bị gom lại hết và chạy trốn vào những chiếc lá bảng to trước sân. Ngọc Nhi đứng dậy xin phép anh về nhà. Khi tiễn cô ra cổng, Lâm định xin cô một cái hẹn, nhưng Nhi hiểu ra, vội đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình với Lâm rồi cười nói: hãy xem em như một cơn gió vô tình, một cơn gió thoảng qua nhanh mà thôi. Không để cho Lâm nói được điều gì, bóng của Ngọc Nhi khuất dạng sau cánh cổng. Lâm đưa mắt nhìn trên con đường vắng tanh, hình bóng của Nhi đơn côi độc hành. Tà áo màu tím nhạt của cô phất phơ theo chiều gió. Mái tóc cô vẫn còn cài bông hồng nhưng mà trông thật diễm lệ. Lâm muốn chạy lại đến bên Nhi, nhưng có một cái gì đó cản chân của anh, hình như rằng chưa được phép của Nhi vậy. Anh rất sợ hình bóng ấy tan biến và sợ ánh mắt hơi nghiêm nghị của Nhi. Lâm vẫn nghĩ về tình yêu là hơi thở, là nhịp đập của trái tim khi cả hai hòa quyện làm một. Nhưng khi đi bên cạnh của Ngọc Nhi, anh cảm thấy trái tim cô gái có chút gì đó băng giá lạnh lùng. Lâm không tự cho mình thuộc tiếp người lý tưởng với nhiều cô gái, nhưng ai gặp anh một lần đều có mang ấn tượng khó quên. Phải điềm đạm phát một chút dịu dàng đã làm cho anh có nhiều điểm vượt trội so với các chàng trai trẻ khác. Không hẳn như vậy, Lâm còn có một nét rất riêng của đàn ông, như là ánh mắt và nụ cười. Vậy mà đi bên Lâm, Ngọc Nhi vẫn hờ hững như một người xa lạ. Cô cứ vô tình với ánh mắt tin yêu mà ngỏ của Lâm. Cô không biết rằng có một tình yêu đang chờ đợi sẵn sàng. Lâm đưa hai tay xoa nhẹ vào thái dương. Anh không muốn mình rơi vào trạng thái căng thẳng. Tình yêu đã nguội lạnh với anh từ lâu. Bây giờ dù có thức dậy trong anh hay là ngủ yên, trái tim anh đã chai sạn. Có tiếng nói ồn ào lẫn trong tiếng xe máy phân khối lớn quen thuộc bên tai. Lâm chưa kịp nhìn ra cửa, anh đã thấy bóng dáng to lớn sừng sững trước mặt của anh. Trí Thông vẫn như ngày nào, vẫn tinh nghịch và vui nhộn. Thế nào anh bạn trẻ, có ra tác phẩm nào xuất sắc chưa? Lâm nhìn anh bạn không trả lời được câu hỏi của Trí Thông, mà đưa tay đấm mạnh vào vai của bạn cười lớn. Thằng quỷ này, mày xuống đây sao không gọi điện báo trước? Tặng cho mày cái sự bất ngờ thôi. Trí Thông ngồi xuống giường, anh đưa tay tháo đôi giày đang mang và ném nó vào gầm giường. Tiện tay anh cởi luôn chiếc áo đang mặc. Trí Thông là một người như vậy, tính cầu thả là thói quen của anh ta. Trái hẳn với cái tính của Lâm, Lâm vốn cẩn thận và ngăn nắp. Lâm ngồi xuống bên cạnh của Trí Thông hỏi: có gì mới không, kể cho tao nghe xem nào, công ty của mày làm ăn thế nào? Trí Thông nhún vai, anh lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên trán rồi trả lời: Mọi chuyện đều bình thường, nhưng mà điều tao quan tâm nhất là mày. Cả tuần nay mày chẳng có liên lạc gì với ai cả. Công việc của mày thế nào? Coi bộ muốn đóng đồ ở đây phải không? Lâm phì cười. Anh không lạ gì cái tính khí của thằng Chí Thông. Vẫn vô tư, nhưng quan tâm đến bạn bè là ưu tiên số một của nó. Lâm lắc đầu trả lời bạn với vẻ chán chường. Chẳng có tiến triển gì cả. Có lẽ là chưa đúng lúc để tao thi thố tài năng của mình, hoặc là tao vô dụng quá. Mày thật là bi quan. Tao đã xem những cái tác phẩm của mày rồi, cái nào cũng đặc sắc cả. Tao không biết là mày còn đòi hỏi cái gì nữa. Chẳng lẽ là mày muốn một tác phẩm siêu phàm hay sao? Tao chỉ muốn mọi người chiêm ngưỡng tranh của tao bằng ánh mắt nghệ thuật thôi. Và tao muốn có một cái tác phẩm riêng cho mình. Đó là sự đánh dấu cho thành công tài năng thực sự của tao. Chí Thông đưa tay vỗ mạnh vào vai của Lâm, vừa động viên tinh thần của anh vừa nhắc nhở. Mày đừng có đòi hỏi cao quá cho bản thân của mình, và đừng tốn công tốn sức săn tìm bóng của mình. Nên biết rằng cái bóng của mình và bản thân mình, hai cái đang đi đôi với nhau đấy. Lâm chợt cười khanh khách, đưa mắt nhìn Chí Thông chế giễu. Sao hôm nay mày lại lý luận ghê vậy? Thật là quá cao siêu, tôi chẳng hiểu cái gì cả. Chí Thông nhăn mặt nhìn Lâm nói. Mày cứ cười tao đi, rồi sẽ có lúc mày suy nghĩ cái lời nói của tao là đúng. Lâm chợt nghiêm mặt lại. Anh gật đầu tán thành lời nói của bạn. Xin lỗi mày, tao quá vô duyên. Tao biết là mày rất là quan tâm cho tao, cho nên là mày bỏ tất cả công việc trên đấy để xuống đây khuyên tao. Thật là cảm động lắm. Chí Thông cắt ngang lời nói của Lâm. Thôi mày đừng có xạo. Bạn bè mà mày khách sáo quá. Tao chỉ muốn mày toại nguyện giấc mơ của mày mà thôi. Chợt Chí Thông đứng dậy, anh đổi câu chuyện sang hướng khác. Thôi không có tranh luận với cái chuyện này nữa. Chúng mình đi tìm một cái gì đó để giải trí đi. Đi câu cá rồi nhờ ông Năm làm cái món cá chiên sổ. Tối nay tao với mày nhậu một trận cho đã. Lâm hưởng ứng với lời đề nghị của Chí Thông. Cả hai đi xuống dưới nhà. Ông Năm đã chuẩn bị sẵn cho Chí Thông và Lâm hai cây cần câu. Ông Năm vốn biết tính của Chí Thông mỗi lần về đây là thích đi câu cá. Lâm nhau mắt nhìn Chí Thông rồi thì thầm bên tai của bạn. Ông Năm này hiểu tính của mày thích cái gì ở đây. Đây là lần đầu tiên tao thấy ông vui. Chí Thông cười xòa, anh không đáp lại câu nói của Lâm mà vụt chạy thật nhanh ra sau vườn, nơi có một cái hồ nuôi cá của gia đình Thông. Lâm cũng chạy theo bạn, cả hai như hai đứa trẻ đang thích thú tắm trong mưa, khiến cho ông Năm nhìn theo buột miệng cười thành tiếng. Ra đến nơi, Chí Thông vươn vai hít một hơi thật sâu rồi khoan khoái nói. Lâu lắm rồi, không hít thở cái không khí thiên nhiên này, đúng là một thiếu sót cho cuộc sống. Lâm mỉm cười nhìn bạn. Anh thông cảm với Thông bởi vì Thông khác xa anh. Thông rất đam mê sự nghiệp, không lùi bước trước những khó khăn nào. Cái gì Thông muốn đạt được thì bằng mọi giá. Trong sự nghiệp của Thông cũng vậy. Hiện giờ anh là giám đốc một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, một vị trí tầm cỡ trong xã hội. Vì thế không biết là bao nhiêu người đẹp chạy theo Thông. Chính anh đã hội tụ những gì mà nhiều người muốn. Chí Thông đưa mắt nhìn Lâm ngạc nhiên hỏi. Mày làm cái gì mà nhìn tao dữ vậy? Bộ cái gì lạ lắm sao? Lâm lắc đầu cười trả lời. Không có gì, nhưng mà hơi lạ một chút. Giám đốc bỏ hết người đẹp xuống đây ngồi câu cá với thằng bạn nghèo thì rất lạ. Chí Thông phản ứng thật nhanh bằng cách chừng mắt nhìn bạn. Ê mày đừng có đem cái giọng lưỡi câu của mày ra đấy. Có tin là tao thẳng chân một cái, mày bay xuống ao cho cái lũ cá nó sơi mày không? Vừa hỏi xong, Chí Thông đã nhào đến vật Lâm xuống bãi cỏ. Lâm không phản ứng kịp thời, và anh bị thụ động mặc cho Chí Thông muốn làm gì thì làm. Hai bàn tay của Chí Thông khỏe và rắn chắc, siết chặt vào người của Lâm. Rồi để mặc cho Lâm dãy giụa, Chí Thông vẫn không buông. Cả hai cùng vật lộn trên cỏ, tiếng cười của họ vang rộn cả một góc sân. Chí Thông và Lâm bỏ thời gian giải trí cả buổi trưa, nhưng cả hai vẫn không câu được con cá nào. Chí Thông vốn là người nóng tính, anh buông cần câu xuống chán nản nói. Thật là xui xẻo, cả ngày mà chẳng câu được con nào cả, đúng là cái lũ cá này nó có mắt rồi. Lâm nhún vai trả lời. Chắc là nó ghét chúng ta nên là không chịu cắn ấy mà. Nhưng mà mày đừng có lo, ông Năm đang làm món cá chiên sù ở dưới nhà rồi kìa. Sao mày biết có món cá chiên sù ở nhà? Mũi tao rất là thính, tao đã nghe thấy mùi thơm của cá rồi. Chí Thông đưa tay xoa đầu của Lâm mỗi khi đắc ý chuyện gì. Chí Thông thường hay bày tỏ sự thiện cảm của mình bằng cách xoa đầu người khác. Lâm đã quen thói quen đó của Chí Thông. Cả hai cùng bước vào trong nhà. Đúng như lời nói của Lâm, ông Năm đã chuẩn bị món cá chiên sù trên bàn, cộng với đĩa rau sống xanh tươi, với chén nước mắm ớt chua cay. Đang đói bụng nhìn món ăn trên bàn, Chí Thông và Lâm không tránh khỏi tính xấu ham ăn của mình. Chí Thông hít hà, anh cười ha hả khi ngồi xuống ghế. Trên bàn có sẵn đồ uống và ly, anh cầm chai rượu đế đưa lên cao, nhìn Lâm qua màu trắng đục của rượu. Tối hôm nay có thể là đêm dài của chúng ta đấy. Lâm mỉm cười nhìn bạn hưởng ứng. Dài mà có rượu ngon uống với người bạn tri âm thì không có sao. Chí Thông rót một ly rượu đầy đưa lên miệng uống cạn. Mời bằng hữu. Ông Năm không ngồi lại hưởng ứng cùng Chí Thông và Lâm. Mặc dù cả hai hết lời năn nỉ, ông Năm vẫn tìm cách từ chối. Ánh mắt của ông tràn đầy sự sung sướng khi nhìn thấy Chí Thông đang cao hứng reo hò. Ông lặng lẽ rút ra ngoài nhường chỗ cho hai người bạn lâu ngày gặp nhau để bộc lộ sự cởi mở thân thiện tự nhiên hơn nhiều. Thông để chai rượu sang chỗ Lâm sau khi đã rót cho mình một ly đầy. Lâm cũng rót một ly. Cả hai chạm ly uống cạn rồi buông một tiếng khà thoải mái. Chí Thông nói, theo như là tao được biết thì mày vừa hoàn thành xong một bức tranh ở đây phải không? Đúng như mà không đặc sắc lắm. Chí Thông vốn thuộc loại người có bản chất tò mò. Thế cái người con gái trong bức tranh là ai? Người tình mới phải không? Đơn giản chỉ là một cô gái trong bức tranh mà thôi. Lâm nhìn bạn, men rượu đã làm cho anh phấn chấn. Lâm nhướng hai hàng lông mày lên hỏi Chí Thông, chuyện vợ con của mày tới đâu rồi? Bao giờ mày mời tao ăn cưới? Chí Thông không ngước đầu lên trả lời, bởi vì món cá này quá hấp dẫn đối với anh. Thế nào anh chàng giám đốc trẻ, biết bao nhiêu cô người mẫu xếp hàng chờ đợi rồi? Chí Thông cắt ngang lời nói của Lâm. Anh cầm chai rượu rót đầy ly của Lâm. Đừng lo chuyện của tao, hãy nói về mày đi. Đã lọt vào mắt xanh cô nào chưa? Lâm cười khẽ trả lời, mắt đen còn chưa có, nói chi là cái mắt xanh. Nghe giọng nói của mày tao chẳng hào hứng một chút nào cả. Tại sao lại bất cần đời quá vậy bạn? Rồi Chí Thông đứng dậy hét lớn, cuộc đời này nó là màu hồng, hãy tận hưởng đi, kẻo nó uổng phí lắm. Lâm không nói gì, nâng ly rượu lên thật cao để nhìn gương mặt của Chí Thông qua lớp thủy tinh. Tống một hơi dài cạn sạch, anh đặt ly xuống, tận hưởng mùi vị của rượu thật nồng và cay xé tận đáy lòng. Men rượu sẽ làm giảm đi sự căng thẳng trong anh. Anh nhún vai rồi nói, nếu mà tất cả cuộc đời này đều là màu hồng thì trái đất thật yên bình và hoàn hảo. Không có ai tranh giành quyền hành với nhau, không có người giàu, không có người nghèo, trẻ con không phải đói rách sống kiếp lang thang. Chí Thông nhăn mặt, không phải men rượu làm cho anh cay, mà lời nói của Lâm quá chua chát. Kìa anh bạn của tôi, sao bỗng nhiên lại trở thành những triết lý từ bao giờ vậy? Trong mắt mọi người, thế giới này chưa bao giờ hoàn hảo cả. Nói hay lắm, cạn với cậu một ly. Lâm đưa ly rượu ngang mặt của Chí Thông và cả hai cùng uống cạn. Thật ra Lâm không muốn tranh luận về vấn đề này với Chí Thông, bởi vì anh hiểu rằng giữa anh và Chí Thông đang sống trong hai quan điểm khác nhau. Tuy rằng cả hai cùng theo đuổi một chí hướng phấn đấu là sự nỗ lực vươn lên của những tài năng trẻ, một chủ doanh nghiệp trong tương lai, và cả hai cũng là tình bạn tri âm, hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Chí Thông đặt ly xuống bàn, anh đưa mắt nhìn Lâm chờ đợi Lâm rót thêm rượu vào ly. Ánh mắt của Chí Thông long lên, men rượu làm cho Thông ngà ngà say. Anh lẩm bẩm, đêm nay là đêm dài, uống với bạn hữu không thấy say. Lâm không nghe thấy những lời Chí Thông, anh đang theo đuổi những hình ảnh riêng trong anh. Hình ảnh kỳ lạ của những đêm về trước cứ chập chờn trong tâm trí, không thể nào để mãi trong lòng. Lâm tâm sự cùng Chí Thông, trên đời này mày có tin là có những linh hồn xung quanh chúng ta không? Có những hiện tượng lạ lùng không sao có thể giải thích được. Cứ đến nửa đêm linh hồn đó hóa thân thành những hồn ma đi lang thang cô đơn một mình. Hồn ma của những nỗi oan ức không biết tâm sự giải bày cùng ai, mượn tiếng sáo để nói lên những tâm sự của mình và nhờ cơn gió đưa đi thật xa. Không biết là nên gặp hồn ma đó để hỏi nguyên nhân những cái tâm sự thầm kín trong khúc nhạc của tiếng sáo, hay là bỏ chạy trong nỗi sợ hãi kinh hoàng rồi nguyền rủa về bóng ma ấy quấy phá mọi người trong những đêm mất ngủ. Lâm đưa mắt nhìn Chí Thông, anh ngừng nói trong khi Chí Thông đã gục xuống bàn ngủ ngon lành. Có lẽ men rượu đã thấm khiến Chí Thông say bí tỉ, không biết chuyện gì xảy ra với mình, kể cả những lời tâm sự của Lâm. Miệng Chí Thông vẫn lẩm bẩm, bằng hữu, bằng hữu. Lâm khẽ cười, anh đỡ người Chí Thông ngồi bật dậy và dìu bạn vào trong phòng. Trong cơn say, miệng Chí Thông vẫn gọi hai chữ bằng hữu. Chí Thông ngủ chung phòng với Lâm, Cả hai sau một trận đụng độ no say đều lăn đùng ra ngủ. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng gáy của Chí Thông rõ ràng từng tiếng ồn ào. Lâm chỉ chợp mắt được một lúc rồi anh chợt tỉnh dậy trong cái trở mình của Chí Thông và bàn tay nặng trịch của Thông đè lên ngực của anh. Lâm nhẹ nhàng đặt tay của Thông xuống. Anh rời khỏi giường cũng như thường lệ anh hay mất ngủ về đêm. Lâm bước ra phòng khách, trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu không thắp sáng đủ căn phòng. Điều làm cho Lâm ngạc nhiên là hai cánh cửa sổ ngày thường được ông Năm cẩn thận đóng lại, nhưng hôm nay bỗng nhiên mở tung ra. Gió từ bên ngoài lùa vào làm cho tấm rèm cửa lay động. Một luồng không khí lạnh thổi vào người, hơi lạnh khác thường này làm cho Lâm sợ hãi. Lâm lùi lại linh tính báo cho anh biết có một điều sắp xảy ra, và anh nghe được tiếng hơi thở của ai đó bên ngoài cửa sổ. Lâm im lặng, ánh mắt của anh không rời khỏi cánh cửa. Bất chợt có một tiếng gõ cửa, lúc đầu một vài tiếng nhưng về sau dồn dập. Lâm trấn tĩnh lại và anh lên tiếng hỏi: "Ai đó? Đêm khuya rồi cần gặp ai?" Không một tiếng trả lời, tiếng gõ cửa vẫn dồn dập. Bực tức, Lâm bước đến nhanh, đấm mạnh vào cánh cửa rồi hét lớn: "Ai muốn quậy phá cái gì vậy? Gặp ai?" Vừa hỏi, Lâm vừa mở tung cánh cửa. Một màu đen tối ra hiện ra trước mắt. Trong bóng đêm đen thẫm ấy, sự im lặng mỗi lúc càng rợn người. Không một bóng người, cũng không có một ai. Lâm đưa mắt tìm kiếm nhưng anh chẳng thấy gì ngoại trừ mình anh mà thôi. Lâm xô mạnh cánh cửa, cơn bực tức vẫn chưa nguôi trong lòng của anh. Khi Lâm quay lưng lại, anh giật mình mà tròn mắt đầy ngạc nhiên. Hai cánh cửa sở lúc nãy được mở tung ra, bây giờ được khóa cẩn thận đóng lại. Căn phòng tối sầm lại bên ngọn đèn dầu cũng bị tắt, không gian trở nên yên lặng đáng sợ. Lâm đang ngơ ngác chưa kịp định thần, một lần nữa tim của anh đập loạn xạ. Trước mắt của anh, phía bên góc của căn phòng, ngay bộ trường kỳ, một ánh sáng màu tím nhạt lại hiện lên. Cùng màu tím ấy là bóng một người trong trang phục trắng đang ngồi quay lưng về phía Lâm. Mái tóc cô gái thả dài xuống, hình bóng thật quen thuộc. Lần này Lâm không sợ hãi nữa, anh can đảm bước lại gần cô gái, lên tiếng hỏi trong khi mắt anh vẫn nhìn cô gái với vẻ ngạc nhiên tột độ về sự xuất hiện bí ẩn của cô ta. "Hãy nói cho tôi biết cô cần gì ở tôi. Cô là người hay là một oan hồn cần tôi giúp đỡ?" Cô gái im lặng không trả lời câu hỏi của Lâm. Ánh sáng màu tím bên cô gái lúc hư lúc thực. Trong căn phòng tối đen này, bên ngoài không một ánh trăng sao, Lâm không thể nào nhìn rõ được chân dung người con gái. Anh chỉ lờ mờ thấy mái tóc đen tuyền thả dài xuống ngang vai và được khoác lên người cô gái một bộ đồ rộng thùng thình cùng với màu của ánh sáng ấy. Lâm bước thêm vài bước nữa, lần này chỉ còn cách cô gái chừng 2 mét. Anh lên tiếng đầy vẻ bực tức và giọng nói của anh xé tan bầu không khí ảm đạm: "Tôi đã được gặp cô một vài lần, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi nghĩ tôi không có nợ nần hay là thù oán gì với cô cả. Tại sao cô cứ bám lấy tôi vậy? Thật ra thì cô là ai? Cô nói mau đi, nếu không thì cô đừng cho làm tôi mất lịch sự." Lâm bước thêm một bước nữa, rồi bước đến bước chân thứ 3. Lần này ánh sáng màu tím vụt bừng sáng. Cô gái quay lại nhìn Lâm. Trong ánh sáng chói chang ấy, Lâm kinh hãi tột cùng khi nhận ra khuôn mặt của cô gái. Anh lùi lại một vài bước dựa lưng vào thành ghế. Anh đưa tay bấu chặt thành gỗ, cơn xúc động của anh mỗi lúc một dâng cao. Khuôn mặt cô gái hiện lên trong ánh sáng quá hãi hùng. Đây là lần đầu tiên anh trông thấy khuôn mặt kỳ dị như thế. Một màu trắng bệch bao trùm lấy khuôn mặt, và nó giống như một tảng thịt vuông vức, không mũi không miệng, không lông mày, chỉ đồng nhất với hai con mắt tròn xoe lấp lánh nhìn Lâm. Trong ánh mắt lấp lánh ấy, chảy dài xuống là những giọt máu màu hồng trên khuôn mặt trắng như bột. Lâm không còn đủ khả năng nhìn khuôn mặt ấy nữa. Khuôn mặt như một tảng thịt được gắn lên thân hình mảnh mai của một người con gái. Nhưng anh không ngờ bộ quần áo lập dị được khoác trên người cô gái một cách nặng nề và to lớn như vậy. Khi cô gái đứng dậy, thân hình cô gái cao lớn bằng Lâm, cái đầu của cô gái rung rinh như muốn rớt xuống đất. Lâm cảm nhận được những ngón tay của anh đang bám chặt vào thanh gỗ của chiếc ghế và đang rớm máu vì đau nhức. Có tiếng cười hoang dại trong phòng, tiếng cười ngân lên theo một chuỗi dài đầy ma quái. Lâm nghe tiếng hét của Chí Thông và anh không còn biết sự hiện diện của cô gái trước mặt. Anh đưa chân đá chiếc ghế đang cản lối của anh. Chiếc ghế ngã nhào xuống, kéo theo cái bình bông to lớn bằng gỗ đặt ngay góc nhà. Cái bình đã lăn xuống chân của Lâm, khiến cho anh té xuống đất. Đầu anh đau nhói khi đập mạnh vào cái chân bàn phía trước. Và Lâm không nghĩ đến điều đó. Anh cố đứng dậy chạy thật nhanh vào trong phòng tìm Chí Thông. Những chiếc gối được quăng tới tấp trước mặt, kèm theo tiếng thét của Chí Thông: "Biến ngay, tao chẳng sợ ma cỏ gì cả. Biến nhanh." Lâm đưa tay để trả lời với bạn: "Bình tĩnh đi Thông, tao đây." Lúc này Chí Thông mới bình tĩnh lại. Anh đưa mắt nhìn Lâm bực dọc hỏi: "Mày đi đâu thế?" Sáng hôm sau, Chí Thông lấy tất cả quần áo của Lâm đặt lên xe hối thúc Lâm về. "Đi thôi mày, quả đúng là gia đình tao nói không có sai. Nơi đủ thứ chuyện nhảm nhí, đừng nên nghĩ làm gì chỉ đến đầu mà thôi." Lâm không nói gì, anh lặng lặng lấy hành lý của mình trở vào trong phòng. Chí Thông ngạc nhiên đi theo và nổi sùng hỏi: "Mày điên rồi sao? Cả tuần mày chẳng làm được cái việc gì cả. Trong cái giai đoạn cuối này mày không chuẩn bị cho những tác phẩm của mày, thế thì làm sao cuối tháng này cái phòng triển lãm tranh của mày khai mạc được chứ?" Nghe Chí Thông nhắc đến triển lãm tranh vào cuối tháng, Lâm chợt giật mình. Thực sự là anh quên hẳn. Đúng là cả tuần nay anh không biết mình đang theo đuổi mục đích gì. Vỏn vẹn chỉ một bức tranh chiều hoàng hôn của anh mà thôi. Thấy Lâm còn đang đứng trong suy nghĩ, Chí Thông nhanh nhẹn kéo Lâm ra cửa. Nhưng khi bước chân đến phòng khách, Lâm lắc đầu nhìn bạn: "Tao quyết định ở đây thêm vài ngày nữa. Tao có chuyện riêng cần phải làm. Mày cứ về trên đó, lo giúp tao cái phần phát thiệp mời cho bạn bè, rồi tao sẽ về kịp đúng ngày triển lãm." Chí Thông hiểu được tính của Lâm. Một khi quyết định chuyện gì đó thì không thể nào có thể thay đổi. Thông nhìn Lâm với ánh mắt đầy khó hiểu. Anh không hỏi Lâm điều gì. Chỉ khi leo lên xe chuẩn bị nổ máy, Chí Thông mới nói: "Dù sao thì tao không có xem vào chuyện riêng của mày, nhưng mà có điều tao cần nói với mày." Lâm đưa tay vỗ mạnh vào vai bạn cười: "Coi cái chuyện gì mà sao vẻ mặt của mày quan trọng dữ vậy?" Chí Thông nói với vẻ nghiêm túc: "Hai bác rất buồn về mày nhiều lắm. Trước khi tao xuống đây tao có đến nhà mày. Thật tội nghiệp cho hai ông bà đang khao khát có cháu nội ấm bồng." Chí Thông bỏ lửng câu nói, nhau mắt nhìn Lâm rồi cười nói tiếp: "Lần này về kiếm đại một em đi. Kén chọn hoài coi chừng ế đấy." "Thì bây giờ đã ế rồi đấy. Mày tài hoa mà, kiếm giúp tao được không?" "Thôi đi cha nội, tôi hiểu cái tính của ông mà." Lâm phì cười. Anh chưa kịp lên tiếng hỏi lại Chí Thông sao đổi cách xưng hô như vậy, thì tiếng máy xe của Chí Thông đã nổ ầm ĩ. Thông cho xe lao nhanh ra cách cổng và vẫy tay chào tạm biệt. Lâm đưa mắt nhìn theo. Anh thấy ông Năm đứng ngoài cổng từ bao giờ. Chí Thông dừng xe lại nói chuyện với ông Năm một chút rồi mới đi. Lâm không vào trong nhà, anh bước ra cổng. Anh muốn đi dạo một lúc. Thật tình câu nói của Chí Thông ban nãy làm cho anh cảm thấy chạnh lòng. Trong phút giây này anh nhớ đến cha mẹ. Họ chỉ có duy nhất anh trên đời. Anh biết tâm trạng của cha mẹ anh. Mặc dù họ cố giấu kín nhưng anh vẫn hiểu. Giữa anh và Chí Thông cách xa hoàn toàn. Chí Thông vừa có địa vị, vừa chuẩn bị lấy vợ. Lâm chỉ biết vợ sắp cưới của Thông là một cô thư ký riêng của công ty, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Đã có một lần anh gặp mặt. Còn anh mãi đến tận bây giờ vẫn còn ì ạch xách cái giá đi vẽ tranh. Một họa sĩ vô danh, không tên tuổi trong mắt mọi người. Anh thích theo đuổi nghệ thuật, nhưng mà nghệ thuật lại không mỉm cười với anh. Có lẽ bản tính của anh quá khắt khe. Anh không bằng lòng với chính bản thân mình. Anh tự đánh giá mình còn non kém. Phải chăng anh đang đặt mình vào vị trí của một họa sĩ tài ba trên thế giới? Anh muốn mình phải như họ. Anh đang đi tìm cái tôi của mình, trong khi cái tôi của anh vẫn còn ở bên anh. Bước chân đã đưa Lâm đến phiên chợ sáng. Nơi đây mọi ngày vẫn náo nhiệt, nhưng hôm nay khác hẳn với ngày thường vì sự im lặng đang bao trùm. Mọi người đang tập trung bàn tán với nhau chuyện gì đó. Trên gương mặt mọi người hiện ra sự căng thẳng tột độ. Lâm đã quên với dòng suy nghĩ của mình. Anh bước lại gần một đám đông đang bàn tán xôn xao. Họ mải miết tranh luận nên không để ý sự có mặt của anh. Một người đàn bà ôn tồn nhất trong đám lên tiếng: "Thật là kinh hoàng đêm hôm qua. Chính tôi trông mắt thấy con ma nữ mặc toàn đồ trắng bay phất phơ trên ngọn trúc nhà tôi." Cô gái bên cạnh cũng họa thêm: "Đêm nào con cũng nghe thấy tiếng sáo của hồn ma ấy. Có đêm con trông thấy một khuôn mặt trắng bệch, chỉ có hai con mắt đỏ ngầu thôi." Mọi người đang tranh luận với nhau về câu chuyện con ma quái ấy. Lâm không nghe tiếp, anh đảo mắt nhìn xung quanh và bước lại gần một quán cóc ven đường. Nơi ấy có một bà lão lớn tuổi đang ngồi im lặng. Quán cóc chỉ bán vài lon kẹo xanh đỏ và vài cái bánh cốm lưa thưa. Lâm ngồi xuống chiếc ghế được làm bằng khúc củi đã lâu ngày. Người đàn bà không thèm hỏi Lâm ăn gì, bà đang cầm chiếc quạt mo một cách mệt nhọc. Lâm khẽ lên tiếng: "Cho con một cái bánh cốm đi bà." Người đàn bà đưa bánh cốm cho Lâm và cũng không nói tiếng nào. Lúc này buộc lòng Lâm phải lên tiếng hỏi: "Sáng nay trong chợ có chuyện gì vậy bá? Hình như là mọi người đang bàn tán chuyện hồn ma nào đó." Tiếng thở dài của bà vang lên phá tan sự im lặng. Bà chậm rãi trả lời: "Chỉ là một câu chuyện cách đây 20 năm, giờ đây nó lặp lại mà thôi." "Trên đời này bà có tin là có một oan hồn uẩn khúc chưa được giải tỏa hay không?" "Tôi không biết gì cả, đừng hỏi tôi chuyện đó." Lâm cắn môi, anh đưa mắt quan sát người đàn bà. Hình như anh trông thấy khuôn mặt của bà ta hẳn lên những đau khổ và xúc động. Có tiếng bước chân người phía sau, Lâm trông thấy một anh thanh niên trẻ bước vào. Anh đến bên bà nói nhỏ: "Nội vào trong nhà nghỉ đi, con trông quán cho nội." Người đàn bà đứng dậy nặng nề bước vào trong nhà. Còn lại người thanh niên kia khác hẳn với bà lão, anh ta sôi động bắt chuyện với Lâm: "Em tên là Minh, đã mấy lần em thấy anh ở trong ngôi nhà của ông Năm." Lâm gật đầu mỉm cười với Minh, mà anh không bỏ lỡ cơ hội này: "Nói cho anh nghe chuyện gì đang xảy ra ở cái thị trấn này vậy em?" Minh sốt sắng kể: "Anh không hay chuyện gì sao? Cả xóm này đang gặp ma, một con ma nữ đấy anh. Chuyện kinh dị lắm, chính bà của em cũng nói chuyện với con ma ấy." Lâm ngạc nhiên hỏi: "Bà em nói chuyện với con ma nữ?" Minh lắc đầu trả lời: "Em không biết, nhưng mà những ngày gần đây sẽ đủ ra chuyện. Bóng máy cứ lẩn khuất trong đêm nên mọi người không dám ra đường vào lúc nửa đêm." Lâm giả đò không tin, anh nhắm mắt nhìn Minh: "Anh có thấy gì đâu, đêm nào anh chẳng đi dạo, anh đâu có gặp bóng ma nào cả." "Em thì cũng như anh, em không có gặp ma cò gì cả. Nhưng mà nghe mọi người kể em sợ quá, ban đêm em không có dám ra ngoài. Nhưng bà em nói con ma là con nhà ma quái ở cuối xóm. Anh có biết cái ngôi nhà ma quái không?" Và không đợi cho Lâm trả lời, Minh nhanh miệng kể tiếp: "Mọi người trong thị trấn này đều cách biệt với ngôi nhà ấy. Họ cho rằng ngôi nhà đó chứa linh hồn quậy phá, đêm xuống hay đi chọc ghẹo mọi người." Lâm nhăn mặt, có vẻ như không hiểu ý của Minh: "Mọi người ở đây vẫn tin là có ma sao? Anh thấy ngôi nhà đó có một người đàn bà sống cơ mà." Minh trợn mắt nhìn Lâm: "Vậy là anh có đến ngôi nhà đó rồi. Anh phải đến gặp thầy cúng thôi, coi chừng con ma nó bắt hồn anh đấy." "Bình tĩnh lại đi em, làm gì có cái chuyện đó. Anh vẫn ngồi đến nói chuyện với em cơ mà, có ai bắt hồn ý đâu." "Nhưng mà rồi anh sẽ bị bắt. Có vài người hiếu kỳ đến ngôi nhà ấy, nhưng mà họ không có vào được, bởi vì là bên trong có tiếng khóc và rên rỉ thảm thiết lắm. Họ sợ quá bỏ chạy. Đêm về thì cái móng bái cứ bám lấy họ gần cả một tháng trời." Lâm gật đầu có vẻ như tin lời Minh nói, khiến cho anh ta càng thích thú kể tiếp: "Nhưng mà sắp tới mọi người trong xóm này đoàn kết lại với nhau, kéo ngôi nhà ma đó sập đi anh ạ." Lâm buột miệng hỏi: "Thế chính quyền không có ngăn cản chuyện đó sao?" "Họ đều nhất trí cả. Cái thị trấn này vốn yên bình, nhưng mà bây giờ họ bị những cái bóng ma ấy phá phách. Đêm xuống cứ lờn vờn qua lại trên đường, khiến cho mọi người lo sợ, không dám đi đâu vào ban đêm, phải tiêu diệt nó thôi." Mình vẫn còn kể huyên thuyên đủ chuyện xoay quanh cái bóng ma, trong khi Lâm đã đứng dậy ra về. Một vài người bước vào trong quán, họ hưởng ứng câu chuyện của Minh. Nơi đó lúc nãy vẫn còn yên lặng, bây giờ lại xôn xao hẳn lên. Lâm cho tay vào trong chiếc túi quần và thong dong bước đi trên con đường nhựa vừa làm xong. Mùi nhựa hắt vào trong mũi của anh. Trong cái nắng mùa hè oi bức và nghiệt ngã này, làm cho đầu óc của Lâm càng quay cuồng. Lâm cứ mặc nhiên bước đi. Anh biết xung quanh những ánh mắt không chút thiện cảm đang nhìn theo soi mói. Lâm cứ mặc kệ, bước chân của anh mỗi lúc một nặng nề. "Lâm, Lâm!" Có tiếng người đàn bà gọi anh. Giọng nói của người đàn bà ngọt ngào trong trẻo. Bà ta vẫn gọi Lâm mà gọi đúng tên của anh. "Lâm, có phải cô đang tìm hiểu về câu chuyện thương tâm của ta không?" Lâm cố mở mắt ra nhìn. Toàn thân anh cứng đờ không nhúc nhích. Mí mắt anh nặng trịch không sao mở ra được. Trên vai của anh, giọng nói người đàn bà vẫn âm vang: "Ta hiểu tâm trạng của con lúc này. Con đang trong một thế giới hư ảo giữa người và ma. Con không tin rằng những hồn ma hiện hữu trong thế giới của con." Lâm ú ớ trong cổ họng bật thành tiếng: "Người là ai? Tại sao cứ ẩn hiện xung quanh tôi? Sự thật nói cho tôi biết rằng tôi đang gặp phải một hồn ma hay không?" "Con hãy để cho sự thật ấy chìm trong bóng tối đi. Giữa con và ta là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. ta chỉ như một hạt bụi hiện hữu trong thế giới của con. Thế giới của người là gì? Ở đâu có gần đây không? Lâm cố nhắm mắt ngồi dậy nhưng vô ích. Cơ thể qua như một tảng băng giá lạnh và cứng nhắc. Anh không mở mắt ra được. Anh chỉ nghe âm thanh qua lời nói của người đàn bà. Con đừng nên biết thế giới của ta làm gì. Mọi người vẫn cho là chuyện hoang đường. Con cứ nghĩ nó như vậy đi. Lâm vẫn ngoan cố đáp. Nhưng mà tôi không biết người là ai. Tại sao tôi không cử động được? Tôi không thể nào có thể mở mắt được. Không thể nào ngươi nhìn được ta đâu. Dù ngươi có mở mắt ra, ngươi cũng không thể nào thấy ta được. Tại sao tôi không hiểu gì cả? Một làn gió nhẹ bỗng thổi vào mặt của Lâm khiến cho anh rùng mình. Giọng nói của người đàn bà vẫn còn trong trẻo bên tai. Con đừng tìm hiểu quá nhiều điều. Trên đời này có những điều không nên hiểu, cũng có những cái không nên cần. Ta thì hiểu hết mọi chuyện. Con hãy sống thực một chút, đừng ngoan cố với bản thân mình. Hãy thư thả. Lâm lắc đầu. Tôi không hiểu người nói cái gì cả. Hãy nói cho tôi biết người cần gì ở tôi. Giọng của người đàn bà ngân cao. Ta không đòi hỏi con điều gì cả, nhưng ta biết con có thể giúp được ta. Khi con quyết định ở lại cái thị trấn này, hãy làm điều gì đó con có thể làm. Và đừng tin vào những gì con đã thấy và nghe, cũng như sự hiện diện của ta. Chỉ là một giấc mơ thôi. Đơn giản chỉ là một giấc mơ. Lâm giật mình choàng tỉnh dậy. Anh mở mắt nhìn xung quanh. Toàn thân tê tái và rã rời. Đầu óc Lâm điên cuồng. Anh như người say vừa tỉnh. Mồ hôi lấm tấm ướt cả chiếc áo đang mặc. Anh ngồi bần thần như người mộng du. Giấc mơ ban nãy khiến cho tâm trí của Lâm rối bời. Đây là một giấc mơ lạ lùng nhất từ trước đến nay. Những lời nói của người đàn bà và những câu đáp của anh khiến cho anh nhớ rõ như thuộc lòng. Anh vẫn còn ngờ ngợ đây là một sự thật hay chỉ là một giấc chiêm bao. Phải chăng là một giấc chiêm bao mang ý nghĩa đặc biệt cần Lâm giải thích. Lâm đưa mắt nhìn đồng hồ. Giờ này có 1 giờ chiều. Anh đang ngủ chưa được 2 tiếng. Lúc sáng đến giờ Lâm vẫn không thấy ông Năm. Anh không biết rằng ông ta đi đâu mất dạng. Đang trong lòng ngờ vực về ông Năm, chợt Lâm nghe có tiếng chuông ngoài cổng. Anh loạng choạng đứng dậy xuống nhà mở cổng. Khi cánh cổng được mở ra, một bóng người quen thuộc trong mắt của Lâm khiến cho anh buột miệng thốt lên. Dì Nương! Người đàn bà ấy chính là dì Nương hôm nào mà Lâm đã gặp, và cũng chính là người trong căn nhà ma quái ở thị trấn này. Dì Nương vẫn không thay đổi gì, vẫn bộ đồ đen may kiểu Trung Hoa cổ kính, và dì đội trên đầu chiếc khăn đen che phủ cả gương mặt. Có lẽ dì không muốn cho mọi người xung quanh nhận ra. Lâm mời dì Nương vào trong nhà, nhưng dì lắc đầu từ chối. Dì không thích vào nhà của ai ngoại trừ nhà của dì. Dì Nương nhìn thẳng vào mắt Lâm nói, con đã hứa vẽ chân dung của con gái dì, bây giờ con nên thực hiện lời hứa đó. Lâm lặp lại câu nói của dì Nương, vẽ chân dung con gái dì ngay bây giờ sao? Dì Nương gật đầu. Dì nói như ra lệnh cho Lâm, con vào trong nhà chuẩn bị mọi thứ, dì sẽ đợi con đến nhà dì. Nói xong dì Nương quay lưng bước đi. Dì không đợi cho Lâm phản ứng trước lời đề nghị đột ngột này. Lâm còn ngỡ ngàng, anh không biết mình phải làm cái gì. Nhưng Lâm cũng quay lưng vào trong nhà. Anh chuẩn bị mọi thứ cần thiết.